Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9721 ta chờ. Người đang é râu tia Eater Eater hát. Hả? Hạ Thiên nhìn về phía Tả trưởng lão. Ta cũng là vừa mới tiếp vào tin tức, Phong Nhất Tiếu người tiếp dẫn mong muốn đem Phong Nhất Tiếu len lén đưa về Thiên Mạch, nhưng bởi vì không có đồng ý của ta, vì lẽ đó hắn không thể thành công, Phong Nhất Tiếu lo lắng ngươi sẽ tìm hắn tính sổ sách, cho nên trực tiếp trốn ra Linh Viền Cung, hiện tại hắn liền tại Linh Mạch. Tả trưởng lão rốt cục nói ra tình hình thực tế. Hắn cân nhắc qua rất nhiều. Cuối cùng cảm thấy không cần thiết đi vì một cái chạy trốn Phong Nhất Tiếu, thật đi trêu chọc Hạ Thiên dạng này người. Hắn cũng không phải thật sợ Hạ Thiên, mà là hắn gần nhất tiếp vào tin tức. Tinh điện sẽ có một chút phiền toái, nếu như lại lúc này, tinh điện lại trêu chọc Hạ Thiên lời nói, cái kia chỉ sợ phía sau phiền phức liền thật không ít. Vì lẽ đó, hắn đem tình hình thực tế nói ra. Tốt, nếu hắn chạy không được, vậy liền đơn giản nhiều. Hạ Thiên nói. Ngươi không lo lắng sao? Tả trưởng lão hỏi. Ngươi nói là nhân môn môn chủ sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, mặc dù nói, Phong Nhất Tiếu không có bản lãnh đi dung chuyển những cái kia có truyền tống trận thế lực trở về, nhưng nhân môn môn chủ tuyệt đối có mặt mũi kia thông qua mặt khác truyền tống trận đi vào Linh Mạch, ngươi cảm thấy hắn sau khi đến sẽ bỏ qua ngươi sao? Tả trưởng lão hỏi. Không sai. Phong Nhất Tiếu mặt mũi không lớn, nhưng nhân môn môn chủ mặt mũi tuyệt đối đủ lớn. Đặc biệt là tại Thiên Mạch tình huống dưới. Mặc dù loại này đại truyền tống trận phi thường hiếm thấy, nhưng tuyệt đối không phải một cái. Hạ Thiên đem Phong Nhất Tiếu đẩy vào tuyệt cảnh. Cái kia nhân môn môn chủ lại có thể nào ngồi yên không để ý đến. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tả trưởng lão. Kỳ thật ngươi hẳn là minh bạch, không quản Vân Đỉnh Tiên Cung phát triển đến đó một bước, chúng ta đều không có xưng bá Thiên Mạch dã tâm. Theo ban đầu, chúng ta sáng tạo Vân Đỉnh Tiên Cung mục đích liền rất đơn giản. Chúng ta không hy vọng bị bất luận kẻ nào trưởng khống, không hy vọng bất luận kẻ nào khi dễ chúng ta, bất kể là ai, dám cùng chúng ta tới cứng rắn, chúng ta liền va vào. Hắn ngay tại đi một đầu phải qua đường. Đó chính là cùng tinh điện cũng phải nói chuyện. Mặc dù Tả trưởng lão cũng không phải là tinh điện điện chủ, nhưng hắn địa vị cũng là phi thường cao, cùng hắn dạng này thân phận địa vị người đàm luận, cũng coi là có một ít tác dụng. Hắn muốn nói cho tinh điện người. Các ngươi không chọc đến Vân Đỉnh Tiên Cung, Vân Đỉnh Tiên Cung liền sẽ không đi trêu chọc các ngươi. Tả trưởng lão có chút Nhất Tiếu, những chuyện này, ta nhưng làm không được chủ. Thiên Mạch. Nhân môn bên trong. Hả? Làm nhân môn môn chủ tiếp vào đưa tin phù thời điểm. Hắn cũng là sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Phong Nhất Tiếu thế mà tại cùng hắn cầu cứu. Hắn hiểu được. Rất nhiều chuyện Phong Nhất Tiếu đã thề, không tiện nhiều lời, nhưng Hạ Thiên muốn giết hắn sự tình đã là hết sức rõ ràng. Hạ Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Nhân môn môn chủ trong tay mũi tên kia, trực tiếp xuyên thủng trước mặt màn sáng. Ngạch! Thấy cảnh này thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười thành công. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình ngay tại lúc này, thế mà luyện thành cứu cực một tiễn. Môn chủ, ngài tìm ta. Nhân môn mới đại trưởng lão cung kính nói. Ân, nhân môn môn chủ tay phải vung lên, trong tay trường cung biến mất. Nhất Tiếu gặp nạn, ta muốn đi cứu hắn, nhân môn tạm thời giao cho ngươi quản lý, nhớ kỹ, không quản xảy ra chuyện gì, đều lấy thủ làm chủ. Thế nhưng là tinh điện sẽ không đồng ý a, đặc biệt là loại thời điểm này. Nhân môn đại trưởng lão sững sờ. Ta tự có biện pháp, ngươi quản tốt nhân môn là được rồi. Nhân môn môn chủ nhìn về phía phương xa Hạ Thiên. Chờ ta đi. Nhân môn môn chủ kia là một cái tràn ngập truyền kỳ người. Hắn là một cái trong truyền thuyết đỉnh tiêm thiên tài. Đặc biệt là năm đó lục mạch hội võ. Khi đó lục mạch hội võ cũng không phải 30 người, nhưng hắn có thể tại nhiều như vậy đối thủ tình huống dưới nắm lấy số một tên. Cái này đủ để chứng minh hắn lớn bao nhiêu bản sự. Mà lại hắn được xưng là thiên mạch mũi tên thứ nhất. Những này tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Liền xem như tinh điện cũng tuyệt đối không dám xem thường hắn. Hạ điện chủ, ta có thể đi vào sao? Bên ngoài truyền đến một thanh âm. Tiến đến. Tại hạ Thiên Khung Vũ, bái kiến hạ điện chủ. Người ta không thuộc về một cái thế lực, không cần hành lễ. Hạ Thiên đứng dậy. Cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, Thiên Khung Vũ có chút nhất tiếu. Ngồi Hạ Thiên ngồi ở nơi đó, đồng thời tại chữ vật trang bị bên trong lấy ra rượu ngon. Có chuyện gì không? Ta trước kia tại Thiên Mạch, liền thường xuyên có thể nghe được Hạ Điện Chủ tên tuổi, hiện tại gặp một lần, phát hiện những truyền thuyết kia đều là thật, mà lại Hạ Điện Chủ ngươi, so trong truyền thuyết càng thêm khủng bố a. Thiên Khung Vũ cảm khái nói. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, Hạ Thiên nói. Nguyên bản ta coi là tham lang thực lực liền rất cường hãn, không nghĩ tới Hạ Điện Chủ ngươi thực lực cường hãn hơn a. Thiên Khung Vũ thế nhưng là thấy tận mắt Hạ Thiên thực lực. Cái kia sử dụng vô địch đến nói a. Không, hai chúng ta nguyên bản liền không có phân chia mạnh yếu. Hạ Thiên nói. Xem ra lần tranh tài này thứ nhất cùng thứ hai Vân Đỉnh Tiên Cung là muốn nhận thầu a. Thiên Khung Vũ hâm mộ nói. Ta tới đây, mặc dù là dùng tranh tài tên tuổi, nhưng ta cũng không tính dự thi. Hạ Thiên nói. A. Thiên Khung Vũ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên vì cái gì không có ý định dự thi, thứ nhất cùng thứ hai ban thưởng đều là không sai. Ta Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không chênh lệch điểm này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Khung Vũ. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi là Thiên Mạch cái gì thế lực, ta trước kia cũng không có nghe qua tên của ngươi. Ta chẳng qua là địa phương nhỏ đi ra, Thiên Khung Vũ vội vàng nói. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Thiên Khung Vũ, nhưng hiển nhiên trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Thiên Khung Vũ nói chuyện phiếm không đại khí. Vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục chiêu đãi Thiên Khung Vũ, càng sẽ không cùng Thiên Khung Vũ tiếp tục trò chuyện cái gì. Hạ Tiên Sinh nghe nói qua người nhặt rác sao? Thiên Khung Vũ hỏi. Nghe qua, nghe nói là sớm nhất một nhóm chạy đến đại hoang bên trong đi tìm bảo vật người. Hạ Thiên nói. Cha mẹ của ta chính là người nhặt rác, ta cũng là tại đại hoang bên trong ra đời. Thiên Khung Vũ nói. Nha. Vậy các ngươi cũng coi như hoàn toàn tách biệt với thế gian a? Không, Hạ Điện Chủ, chúng ta nhưng không có hoàn toàn tách biệt với thế gian, bởi vì đi qua nhiều năm như vậy, người nhặt rác đã tạo thành một cái thế lực không nhỏ, gọi là Hoang Minh, bởi vì trước kia đại hoang đúng là có không ít bảo vật, vì lẽ đó Hoang Minh cũng coi là tương đối có tài phú cùng tài nguyên tu luyện thế lực, mặc dù cũng không phải là rất nổi danh, nhưng thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm. Thiên Khung Vũ giải thích nói. Lợi hại như vậy. Hạ Thiên nhìn thấy Thiên Khung Vũ chịu nói, tự nhiên cũng sẽ không có vừa mới thái độ. Hạ Điện Chủ, lần này Phong Nhất Tiếu chạy, ta lo lắng, Nhân Môn môn chủ sẽ giết tới a. Thiên Khung Vũ nhắc nhở. Hắn đi tới nơi này, chủ yếu cũng là muốn nhắc nhở Hạ Thiên. Ta chờ hắn liền tốt, Hạ Thiên nói. Không, Thiên Khung Vũ lắc đầu. Hạ Điện Chủ, ta biết thực lực ngươi cường hãn, có thể đây là không giống, Nhân Môn môn chủ tiên chi lực phi thường cao. Mà lại ta trước khi đến chúng ta Hoang Minh có tin tức, hắn đang tu luyện một loại phi thường khủng bố năng lực, một khi tu luyện thành công, thực lực của hắn, đem không cách nào tưởng tượng. Hết chương 9721. Chương 9722 thượng của Pháp Tắc Kỹ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. À. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Khung Vũ, hắn tiên chi lực rất cao sao. Căn cứ tình báo của chúng ta. Hắn tiên tri lực hiện tại ít nhất 42.500 điểm, thậm chí có thể là 43.000 điểm, mà hắn hiện tại tu luyện gọi là thượng cổ pháp tắc kỹ, cứu cực nhất tiến, một khi tu luyện thành công, mặc dù tiên tri lực sẽ không tăng lên, nhưng hắn chỉnh thể sức chiến đấu sẽ trở nên phi thường khủng bố. Thiên Khung Vũ giải thích nói. Lúc này Hạ Thiên phát hiện. Thiên Khung Vũ chỗ Hoang Minh, tuyệt đối không phải một cái thế lực nhỏ. Ngươi biết làm sao cặn kẽ như vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì cứu cực nhất tiến vốn là chúng ta Hoang Minh đồ vật, kia là bị ta Hoang Minh một cái phản đồ bán cho Nhân Môn môn chủ, mặc dù đằng sau cái kia phản đồ bắt trở lại, nhưng cứu cực nhất tiến đã không trở lại. Thiên Khung Vũ bất đắc dĩ nói. Chuyện này đối với Hoang Minh đến nói, là một kiện phi thường không nhỏ sự tình. Đồ đạc của các ngươi. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch Thiên Khung Vũ vì sao lại biết nhiều như vậy. Đúng, theo phụ thân ta nói, cái này thượng cổ pháp tắc ký. Là chúng ta Hoang Minh tìm tới mạnh nhất pháp tắc ký, liền xem như ta cùng phụ thân ta tu luyện pháp tắc ký, cũng phải so cứu cực nhất tiến yếu một ít. Thiên Khung Vũ cảm khái nói. Nguyên bản. Bọn hắn là không có ý định để loại vật này chảy ra đi, mà là muốn nhìn một chút hậu bối bên trong có người hay không có thể tu luyện, lưu cho hậu bối. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Cuối cùng thế mà bị bọn hắn phản đồ cho trộm đi, bán cho nhân môn môn chủ. Tên phản đồ này thân phận địa vị khẳng định đều không thấp. Pháp tắc kỹ. Hạ Thiên cũng có tu luyện pháp tắc kỹ đồng dạng đều là tiên thú nhất tộc mới có thể tu luyện, vì cái gì các ngươi đều có thể tu luyện. Lúc đó Tam Thúc Kim Ô liền đã nói với hắn. Pháp tắc kỹ đều là phù hợp tiên thú nhất tộc năng lực. Pháp tắc kỹ đều là phù hợp nhất tiên thú nhất tộc, nhưng có một ít thượng cổ pháp tắc kỹ là bị nhân loại cải tạo qua, bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ, chọn lựa phụ tải nhân loại tu luyện pháp tắc kỹ, sau đó tiến hành sửa chữa, cuối cùng biến thành nhân loại có thể tu luyện. Tỉ như nói cái này cứu cực nhất tiến, chính là sửa chữa về sau thành công nhất một loại năng lực. Thiên Khung Vũ giải thích nói. Hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên loại này cường hãn tồn tại, khẳng định là biết pháp tắc kỹ. Hơn nữa lúc ấy hắn nhìn thấy Hạ Thiên công kích Phong Nhất Tiếu cái kia một ngón tay, chính là pháp tắc kỹ. Vì lẽ đó hắn mới có thể cùng Hạ Thiên nói những thứ này. Dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không với bên ngoài người nói lung tung những lời này. Bởi vì không cẩn thận, liền có thể sẽ cho bọn hắn Hoang Minh đưa tới tai họa. Pháp tắc kỹ loại vật này quá thưa thớt. Mà lại là thật có thể tăng lên một cái tiên chi lực phá vạn điểm về sau người sức chiến đấu. Nói cách khác, hiện tại nhân môn môn chủ thực lực phi thường cường hãn Hạ Thiên nói. Đúng, ta thậm chí cho rằng, thực lực của hắn đã vượt qua Tả trưởng lão. Thiên Khung Vũ nói. Tả trưởng lão. Tinh điện hạch tâm trưởng lão. Thực lực cường đại vô cùng. Cùng Linh Tuyền cung hộ pháp là cùng một cái cấp bậc người. Hạ Thiên cũng coi là cùng bọn hắn giao thủ qua. Hắn tinh chi pháp tắc, mà lại là to lớn ngôi sao, chính là bị cái kia hai cái hộ pháp trực tiếp đánh tan. Phải biết, Hạ Thiên thực lực càng mạnh, hắn pháp tắc lực lượng cũng sẽ trở nên càng mạnh, đặc biệt là hắn tinh chi pháp tắc. Hắn tinh chi pháp tắc cuối cùng sử dụng đi ra lưu tinh là một kiện bảo vật. Lớn nhất có thể phóng thích mấy ngàn vạn cây số to lớn lưu tinh. Hiện tại Hạ Thiên có thể phóng thích mấy trăm vạn cây số công kích cũng đã là phi thường cường hãn. Có thể hai người kia y nguyên có thể đánh tan. Cái này chứng minh cái kia hai cái hộ pháp thực lực đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Hạ Thiên suy đoán. Hai người bọn họ tiên chi lực hẳn là cũng sẽ không thấp hơn 4 vạn 5 ngàn điểm. Thậm chí có thể sẽ cao hơn. Giống người như bọn họ là sẽ không thiếu khuyết tiên thiên chi lực, huyết mạch chi lực tu luyện. Mặc dù nói, những vật này đều là phi thường thưa thớt, nhưng bọn hắn là linh mạch lão đại ca. Mà hộ pháp càng là linh mạch ba hạng đầu tồn tại. Linh Tuyền cung cung chủ phía dưới, chính là hai người bọn họ lớn nhất. Dạng này thân phận người, làm sao có thể thiếu khuyết tài nguyên. Bọn hắn tiên thiên chi lực, khẳng định đã tăng lên đầy, huyết mạch chi lực hẳn là cũng có thể tu luyện đến 50, đến mức pháp tắc lực lượng. Bọn hắn hẳn là cũng có thể tu luyện đến ít nhất 1 vạn 8 ngàn điểm đến 2 vạn điểm. Đây chính là 4 vạn điểm tả hữu tiên chi lực. Lại thêm cứu cực chi lực. Người khác khả năng đều lại cứu cực chi lực. Nhưng bọn hắn loại này một dãy núi đệ nhất lực lượng là sẽ không quá thiếu. Coi như thế lực của bọn hắn cũng thiếu 3 người bọn hắn tuyệt đối sẽ không quá thiếu. Vì lẽ đó, bọn hắn trên cứu cực chi lực mà tu luyện cũng là hoàn toàn khác biệt. Đúng rồi, các người Hoang Minh dự định cả một đời ở tại Đại Hoang sao? Nếu có rời ra ngoài ý tứ, có thể đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung dừng chân, ta nói với Tử Y, có thể để bọn hắn cho các người Hoang Minh làm mấy cái trung đẳng viện tử. Hạ Thiên nói. Ngạch. Thiên Khung Vũ sững sờ. Làm sao cảm thấy chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung không xứng với các người? Hạ Thiên hỏi. Không, đại nhân, kỳ thật chúng ta người đã đi mua Vân Đỉnh Tiên Cung viện tử, bất quá bây giờ còn tại xếp hàng. Nghe nói đoạn thời gian trước mua đến một cái cấp thấp viện tử, sau đó vẫn còn tiếp tục xếp hàng. Thiên Khung Vũ lúng túng nói. Chờ ta trở về, người gọi người trực tiếp tìm ta. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Điện Chủ, Thiên Khung Vũ vội vàng đứng dậy, đối Hạ Thiên bái một cái. Đều nói, chúng ta không phải một cái thế lực, không cần hành lễ. Hạ Thiên lắc đầu. Vẫn là phải đa tạ Hạ Điện Chủ a, chúng ta đã sớm nghe nói Vân Đỉnh Thiên Cung chỗ lợi hại. Mà lại chúng ta Hoang Minh rất nhiều người tu luyện đều đến một cái bình cảnh, nếu như có thể tiến vào Vân Đỉnh Thiên Cung Trung Đẳng Viện Tử, vậy chúng ta Hoang Minh khẳng định cũng có thể xuất hiện càng nhiều cao thủ, như vậy, liền xem như về sau Hoang Minh bại lộ, cũng có thể tự vệ. Thiên Khung Vũ hưng phấn nói. Người đây liền không hiểu rõ chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung, chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung khẩu hiệu chính là không quản bất luận kẻ nào tới, chúng ta đều có thể bảo đảm chu toàn, chỉ cần các ngươi tiến vào Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong, liền không có người có thể động các ngươi, đương nhiên, không quản người nào, đều muốn tuân thủ Vân Đỉnh Thiên Cung quy củ. Hạ Thiên nhắc nhở. Không quản Thiên Khung Vũ cùng hắn nhiều quen. Đều phải tuân thủ Vân Đỉnh Thiên Cung quy củ. Cho dù là Giã Vương cùng Ám Thủy Tiên Đế dạng này người, trong Vân Đỉnh Thiên Cung cũng là tại tuân thủ Vân Đỉnh Thiên Cung quy củ. Cùng Hạ Thiên càng người thân cận, bọn hắn càng sẽ tuân thủ quy củ. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, những quy củ này là đối bất cứ người nào đều tốt. Đúng rồi, Hạ Điện Chủ, có một vấn đề ta không biết có thể hỏi hay không? Thiên Khung Vũ chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi nói ra đến, có thể trả lời, ta liền trả lời ngươi, không thể trả lời, ta liền không trả lời ngươi. Hạ Thiên đáp lại nói. Ta phía trước nhìn thấy Hạ Điện Chủ ngài chiến đấu, phát hiện ngài tiên chi lực cũng không phải là rất cao, có thể ngài pháp tắc cũng rất nhiều, mà lại lực lượng pháp tắc cường đại đáng sợ. Ta muốn hỏi hỏi ngài, ngài hiện tại tiên chi lực đến cùng là bao nhiêu? Hết chương 9722. Chương 9723 tinh điện vòng tay. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên tiên chi lực. Đây chính là một điều bí ẩn. Bởi vì lúc trước hắn hoàn toàn nhìn không ra. Hạ Thiên mang đến cho hắn một cảm giác thật quá thần bí, bởi vì Hạ Thiên mỗi lần xuất thủ đều là không cách nào tưởng tượng. 10.000 điểm, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Khung Vũ một mặt hắc tuyến, Hạ Điện Chủ ngươi đang nói đùa chứ, ta tiên chi lực đều có 18.750 điểm. Hắn những năm này, có thể nói là góp nhặt không ít lực lượng. Lại thêm hắn lực lượng pháp tắc. Liền xem như tiên chi lực 2 vạn điểm người, hắn cũng không sợ. Nếu như là đơn đấu một cái tiên chi lực phá vạn điểm người, hắn là thắng dễ dàng. Có thể đối mặt Hạ Thiên lời nói, hắn là trong lòng không cách nào kháng cự. Ta là thật, ta vừa mới đột phá một vạn điểm không đến 10 cái ngày ánh sáng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn là cưỡng ép dung hợp Vân Đỉnh Thiên Cung Thiên Lang Điện hạch tâm chi lực về sau, tiến hành đột phá. Nguyên bản hắn cho rằng Tham Lang muốn tham gia lục mạch hội võ, vì lẽ đó dự định để Tham Lang dung hợp, nhưng Tham Lang thấy được loại lực lượng kia về sau, từ bỏ lựa chọn của mình, tiến hành dung hợp đệ nhị đẳng lực lượng. Vân Đỉnh Thiên Cung nhị đẳng kiến trúc đều có như vậy đặc thù lực lượng. Thiên Lang Điện bên trong làm sao có thể không có đặc thù lực lượng đâu. Thiên Lang Điện bên trong có một chỗ một chút lực lượng, 3 khu nhị đẳng lực lượng, 10 nơi tam đẳng lực lượng, hấp thu về sau, đều là phi thường khủng bố. Đây cũng quá kinh khủng đi, Thiên Khung Vũ trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đúng rồi, đây là bí mật, Hạ Thiên bình thản nói. Ngạch. Thiên Khung Vũ một mặt hắc tuyến. Hắn cũng có thể minh bạch, đây là bí mật, có thể Hạ Thiên như thế nhẹ nhõm nói ngay, sau đó lại như thế lạnh nhạt nói đây là bí mật. Đây cũng quá thoải mái một điểm đi. Hạ Điện Chủ yên tâm, ta không phải một cái lắm miệng người, bất quá Hạ Điện Chủ thật đúng là một cái để người kinh ngạc người a. Cái kia Phong Nhất Tiếu Tiên chi lực cũng có 16.700 điểm, có thể hắn liền ngươi một cái đều không tiếp nổi. Thiên Khung Vũ lúc này thật là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình a. Hắn thừa nhận. Pháp tắc kỹ rất cường đại. Có thể để người vượt cấp khiêu chiến. Có thể Hạ Thiên cường đại cũng quá kinh khủng đi. Nguyên lai. Thiên Khung Vũ tiên chi lực vẫn luôn là so Phong Nhất Tiếu cao hơn. Làm sao người biết Phong Nhất Tiếu tiên chi lực? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Thiên Khung Vũ. 3. Thiên Khung Vũ cổ tay khẽ đảo. Trên cổ tay của hắn xuất hiện một cái vòng tay. Tinh điện vòng tay, Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là tinh điện vòng tay, toàn bộ thiên mạch chỉ có 3 cái, nguyên bản ta đây là thuộc về Tả trưởng lão, nhưng phụ thân ta năm đó cùng tinh điện làm qua giao dịch, vì lẽ đó Tả trưởng lão tinh điện vòng tay để báo đáp lại liền tại ta chỗ này, chuyện này là bí mật, liền Tả trưởng lão chính mình cũng không biết hắn tinh điện vòng tay tại ta chỗ này. Thiên Khung Vũ giải thích nói. Tinh điện hết thảy 3 cái tinh điện vòng tay. Một cái tại điện chủ trong tay. 2 cái phân biệt ở bên trái hữu trưởng lão trong tay. Tả trưởng lão cái này để báo đáp lại cho Thiên Khung Vũ phụ thân. Vậy ngươi xem không đến ta tiên chi lực sao? Hạ Thiên Không hiểu hỏi. Thiên Khung Vũ đã có loại vật này, vậy liền hẳn là không tất yếu hỏi hắn mới đúng a. Có thể nhìn thấy, có thể ta nhìn thấy cũng là tiên chi lực 10.000 điểm, vì lẽ đó ta mới có thể cảm thấy kỳ quái. Thiên Khung Vũ giải thích nói. Hắn lúc đó nhìn thấy cái số này thời điểm, còn tưởng rằng tinh điện vòng tay sai lầm. Ngươi xem qua tham lang đi, hắn bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 3.000.000, Thiên Khung Vũ nói. Cao như vậy, Hạ Thiên không nghĩ tới tham lang thế mà đến 3.000.000 tiên chi lực. Ta cái này tinh điện vòng tay có thể phát hiện lực lượng pháp tắc, tiên thiên chi lực cùng huyết mạch chi lực, còn có cứu cực chi lực biến hóa, ta phía trên này biểu hiện chính là hắn lực lượng pháp tắc là 11.000 điểm, tiên thiên chi lực là 10.000 điểm mắc trị số, huyết mạch chi lực cũng đến 10.000 điểm mắc trị số, cứu cực chi lực là 0 điểm, bất quá ta quan sát hắn chiến đấu phát hiện, các ngươi hai cái trên thân còn có một loại đặc thù lực lượng, mà lại hắn cũng sẽ pháp tắc ký. Thiên Khung Vũ giải thích nói. Hắn vẫn luôn tại quan sát tham lang cùng Hạ Thiên. Vì lẽ đó, hắn cũng là lặng lẽ tiến hành so sánh. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy, đây là phi thường bình thường sự tình. Tham lang cùng hắn khác biệt. Hắn con đường tu luyện, so người khác khó khăn gấp 10, gấp trăm lần. Tham lang lại so người khác đơn giản gấp 10. Vì lẽ đó, tại Vân Đỉnh Tiên Cung lực lượng tăng thêm phía dưới, tiên thiên chi lực tu luyện đến mắc trị số là phi thường bình thường, huyết mạch chi lực loại vật này tham lang tựa hồ cũng là tự thân mang theo, vì lẽ đó tu luyện đến 50 cũng không phải việc khó gì, lực lượng pháp tắc tu luyện đến 11.000 điểm cũng không khó, vì lẽ đó nói như vậy, cái số này Hạ Thiên còn có thể tiếp nhận. Pháp tắc kỹ liền càng không cần phải nói. Tham lang ra đời thời điểm chính là có đại khí vận tăng thêm, mà lại tiếp xúc khoảng thời gian này Hạ Thiên phát hiện, tham lang trên thân còn có rất nhiều bí mật, thậm chí khả năng có một ít truyền thừa. Bất quá để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Thiên Khung Vũ thế mà nhìn ra bàn đào lực lượng. Chỉ bất quá Thiên Khung Vũ cũng không biết đó là cái gì lực lượng. Xem như cứu cực chi lực một loại đi, bất quá cũng không thuộc về cứu cực chi lực. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ điện chủ không cần nói với ta cái này, đây cũng là các ngươi lực lượng bí mật. Thiên Khung Vũ nói. Hắn hiểu được, loại lực lượng này là phi thường kinh khủng. Dùng để đánh lén, hiệu quả tốt nhất. Vì lẽ đó càng ít người biết càng tốt. Ngươi sai, trên thế giới này, bất kỳ cái gì lực lượng đều là ngoại lực, một người phải chăng cường đại, không phải nhìn hắn nắm giữ bao nhiêu ngoại lực, mà là xem người, ta cùng tham lang bất kỳ lực lượng đều có thể công nhiên bày tỏ cho người ta, nhưng chúng ta vẫn là không giống bình thường. Hạ Thiên nói. Hạ điện chủ quả không phải phàm nhân a. Thiên Khung Vũ cảm khái nói. Gần nhất ngươi cũng quan sát không ít người đi, làm gì, mặt khác dự thi nhân viên bên trong, tiên chi lực có vượt qua tham lang sao? Hạ Thiên hỏi. Có một cái. Thiên mạch bên trong. Một chỗ hắc hà biên giới. Ngươi dạng này không hợp quy củ đi. Một đầu hắc thủy tiên thú lạnh lùng nhìn xem trước mặt nhân môn môn chủ. Ta tới này, không phải cùng ngươi đàm luận quy củ, nếu như ngươi cứng rắn muốn đàm luận quy củ, cái kia đơn giản. Ta ở đâu, nơi đó chính là quy củ. Nhân môn môn chủ tay trái vung lên, một thanh trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Hả? Đầu kia hắc thủy tiên thú nhướng mày, ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải ngươi dương oai địa phương. Đồng thời, xung quanh xuất hiện hơn vạn đầu tiên thú, những này tiên thú hình dạng phi thường xấu xí, từng cái cho người cảm giác vô cùng buồn nôn. Ngươi không đồng ý, ta liền giết sạch các ngươi. Nhân môn môn chủ tay phải kéo một phát, quang tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Bá đạo. Lúc này nhân môn môn chủ phi thường bá đạo, hắn tới, căn bản cũng không phải là cùng bọn gia hỏa này thương lượng, mà là trực tiếp liền muốn động thủ. Hưu. Quang tiễn trực tiếp xuyên thủng đầu kia hắc thủy tiên thú lỗ tai. Cái gì? Đầu kia hắc thủy tiên thú sắc mặt trở nên phi thường khó coi, ngươi đây là cái gì công kích? Nhân môn môn chủ lần nữa kéo cung, lần tiếp theo, ta liền diệt đi ngươi cái này hắc thủy sơn. Hết chương 9723. Chương 9724 truyền tống con đường. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắc thủy tiên thú cúi đầu, ta đưa ngươi đi. Quỳ xuống, nhân môn môn chủ quát lớn. Hắc thủy tiên thú cắn răng, cuối cùng quỳ một chân trên đất, ta đưa ngài đi. ta để ngươi quỳ xuống nhân môn. Môn chủ lạnh lùng nhìn xem Hắc Thủy Tiên Thú. Bịch. Hắc Thủy Tiên Thú hai đầu gối quỳ xuống đất. Đại nhân, ta đưa ngài đi. Nhớ kỹ, về sau ta nhân môn người tới, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nhân môn môn chủ trực tiếp bước vào đến truyền tống trận bên trong. Hắc Thủy Tiên Thú ánh mắt bên trong hiện lên một tia hắc quang. 3. Quang mang biến mất. Nhân môn môn chủ biến mất ngay tại chỗ. Đi chết đi. Hắc Thủy Tiên Thú ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhân môn môn chủ biến mất địa phương. 3. Nhân môn môn chủ theo truyền tống trận lúc đi ra, chung quanh là vô biên vô tận hoang mạc. Tình huống như thế nào, ta cho hắn tọa độ không phải Linh Tuyền cung phụ cận sao? Nhân môn môn chủ ánh mắt nhìn về phía xung quanh, lúc này sắc mặt của hắn có chút khó coi. Nguy rồi. Lúc này, hắn cũng là kịp phản ứng. Hắn bị gài bẫy. Đáng ghét, chờ ta trở về, ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Hắc Thủy Sơn nhân môn môn chủ gầm thét lên. 3. Quang mang lóe lên. Nhân môn môn chủ biến mất ngay tại chỗ. Linh Tuyền cung bên trong. Người nào so tham lang tiên chi lực còn cao? Hạ Thiên lúc này cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Bởi vì tham lang cái này 3 vạn 1 tiên chi lực hắn thấy, đã là phi thường khủng bố. Tại bọn hắn ở độ tuổi này người, có thể đem tiên chi lực tu luyện đến loại tình trạng này, cái này đã là kỳ tích. Nhưng bây giờ, Thiên Khung Vũ lại còn nói, còn có người so tham lang tiên chi lực cao hơn. Tuyệt mạch đệ nhất thiên tài, vô thần, tiên chi lực, 33.000 điểm. Thiên Khung Vũ nói, 33.000 điểm, hắn ở độ tuổi này người, làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Điểm này ta cũng không biết, thế giới này quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện, bất quá ta đã quan sát qua, hắn lực lượng pháp tắc là 13.000 điểm, tiên thiên chi lực là 10.000 điểm, huyết mạch chi lực 8.000 điểm, cứu cực chi lực 2.000 điểm. Thiên Khung Vũ đem vô thần tin tức nói cho Hạ Thiên. Vô thần. Tuyệt mạch đệ nhất thiên tài. Người này đi tới nơi này về sau phi thường điệu thấp. Cũng không có giống những thiên tài khác cao thủ cao điệu như vậy. Cũng không có khắp nơi đi khiêu chiến người khác, nghe ngóng người khác tin tức, trừ phía trước đi ra nhìn 2 lần náo nhiệt bên ngoài, hắn liền không có đi ra qua. Nói như vậy, hắn là một cái nhân vật nguy hiểm. Hạ Thiên nói, lục mạch hội võ còn có 1 cái tháng ánh sáng thời gian, ai cũng không biết cái này 1 cái tháng ánh sáng bên trong sẽ phát sinh sự tình gì, tựa như là trước kia cũng không có người có thể đoán trước có tham lang cùng ngươi xuất hiện đồng dạng. Ta cảm thấy, lần này lục mạch hội võ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên Khung Vũ luôn cảm giác lần này lục mạch hội võ có rất nhiều đại sự phát sinh. Cái này khiến hắn có một loại cảm giác bất an. Chúng ta quê quán có một câu ngạn ngữ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không quản chuyện gì phát sinh, tự mình làm chuẩn bị cẩn thận là được rồi. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, để Thiên Khung Vũ nới lỏng tâm. Bất quá lần này lục mạch hội võ so ta tưởng tượng bên trong còn có ý nghĩa nhiều a. Ta phía trước còn tưởng rằng đại bộ phận chính là tiên chi lực phá vạn điểm, sau đó có chút thủ đoạn người đâu. Tiên chi lực phá vạn điểm là cánh cửa một trong, chân chính muốn nhìn vẫn là cụ thể thực lực. Ta đã quan sát qua, lần này đến dự thi tuyển thủ bên trong, tiên chi lực phá 2 vạn điểm, trừ tham lang cùng vô thần bên ngoài, còn có 5 cái, bất quá ta có lòng tin cùng trong đó mấy cái liều một phen. Thiên Khung Vũ cũng là đối với mình thực lực phi thường tự tin. Hắn tự nhận là chính mình là một cái có chút bản lãnh người. Đặc biệt là tăng thêm pháp tắc kỹ. Thực lực kia khẳng định càng thêm không giống. Nói như vậy, lần này lục mạch hội võ thật đúng là có một ít đáng xem a. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một chút dáng tươi cười. Hắn cũng muốn nhìn xem. Những này 6 mạch đỉnh tiêm thiên tài cùng một chỗ va chạm. Sẽ có cái dạng gì kinh khủng tràng diện đâu. Mà lại hiện tại còn xuất hiện 1 cái tiên chi lực cùng tham lang xê xích không nhiều người. Nếu tham lang có át chủ bài, vậy đối phương nếu như cũng có át chủ bài đâu? Vì lẽ đó, lục mạch hội võ, hẳn là càng có ý tứ. Hạ điện chủ, có thể tâm sự sao? Tả trưởng lão thanh âm xuất hiện. Ta cáo lui trước, ngày khác lại tới, vừa vặn ta cũng đi hỏi thăm một chút những người khác tin tức. Thiên Khung Vũ nghe được là tả trưởng lão tới. Hắn cũng là trực tiếp đứng dậy. Hắn hiểu được. Tả trưởng lão hiện tại tới. Khẳng định là có chuyện gì mong muốn cùng Hạ Thiên nói. Hắn cũng không tiện lưu tại nơi này. Mời đến. Tả trưởng lão cứ thế mà đi tiến đến. Thiên khung vũ đi ra thời điểm, đối tả trưởng lão có chút khom người. Xem ra, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện đến a. Tả trưởng lão nhìn thấy thiên khung vũ đi ra ngoài. Còn tốt, hắn là một cái có kiến thức người, liền cùng một chỗ tâm sự. Hạ thiên nói. Thiên khung vũ thật không đơn giản, cha mẹ của hắn là chúng ta thiên mạch mấy chục vạn năm trước liền đã thành danh cao thủ, được xưng là hồ điệp song hiệp tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, cha mẹ của hắn một mực say mê tu luyện, hắn năm nay cũng mới xuất sinh 1000 năm mà thôi. Tả trưởng lão nói. 1000 năm liền có thể có loại này bản sự, thật sự là thiên phú không tồi a. Hạ thiên nói. Thiên phú là một phương diện, một mặt khác cũng là hắn có một cái tốt cha mẹ, nếu như luận liều cha mẹ lời nói, toàn bộ thiên mạch, không có người có thể liều đến qua hắn, năm đó phụ thân hắn vì cho hắn cầu một viên tiên thiên trái cây, đây chính là cầm vô số tài nguyên chạy đến chúng ta tinh điện đến hối đoái. Tả trưởng lão cho rằng, thiên khung vũ mặc dù tự thân thiên phú cũng không tệ, nhưng chủ yếu còn là hắn có một cái số tốt cha mẹ. Có một cái tốt cha mẹ cũng là bản sự. Hạ thiên có chút nhất tiếu. Đúng rồi, lần này tới chính là muốn nói cho ngươi, nhân môn môn chủ đã động thân, mặc dù chúng ta sẽ không cho hắn mở ra truyền tống trận, nhưng hắn vẫn là có những biện pháp khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhiều nhất 5 đến 10 cái ngày ánh sáng liền có thể tí tách linh tuyển cung, vì lẽ đó ngươi còn phải sớm hơn sớm chuẩn bị sẵn sàng, bất quá ngươi yên tâm, ngươi bây giờ là dự thi nhân viên, có chúng ta ở chỗ này, hắn cũng không dám quá làm loạn. Tả trưởng lão nhắc nhở. Nhân môn môn chủ tới. Vừa vặn nhàm chán, chờ hắn đến là được rồi. Hạ thiên nói. Ngươi a, vẫn là một bộ cái dạng này, ta đến nói cho ngươi một việc. Căn cứ tin tức của chúng ta, hắn gần nhất đang tu luyện một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Nếu như hắn tu luyện thành công lời nói, liền xem như ta, cũng ngăn không được hắn. Tả trưởng lão phảng phất là muốn nói cho Hạ thiên, tuyệt đối không nên làm loạn. Bởi vì nhân môn môn chủ dạng này người, không động thủ thì thôi, một khi động thủ, liền tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên cơ hội phản ứng. Hạ Thiên ngẩng đầu, phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt tả trưởng lão, người khác đều có một cái thiên mạch đệ nhất cái gì tên tuổi, tựa như là nhân môn môn chủ, thiên mạch đệ nhất cung, vậy còn ngươi nhân vật như ngươi, cũng hẳn là thiên mạch đệ nhất cái gì a? Hết chương 9724. Chương 9725 Hạ Thiên vs Tả trưởng lão. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tả trưởng lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười có hứng thú. Đương nhiên là có hứng thú, ta tại thiên mạch lăn lộn lâu như vậy, chỉ biết là một cái thiên mạch đệ nhất cung, cái gì khác đao thứ nhất, đệ nhất kiếm loại hình đều chưa nghe nói qua. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn tại thiên mạch cũng lăn lộn không ít thời gian. Đối thiên mạch chân chính cao tầng còn không phải hiểu rất rõ. Thiên mạch không có nhiều như vậy. Thứ nhất, thiên mạch có đệ nhất cung, đệ nhất kiếm, đệ nhất quyền. Đệ nhất cung chính là nhân môn môn chủ, đệ nhất kiếm chính là ta, đệ nhất quyền chính là ngươi a. Tả trưởng lão nói. Ngạch. Nghe được tả trưởng lão lời nói, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, bắt ta nói đùa cái gì. Ta không có nói đùa, muốn làm thứ nhất cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất định phải là thật sự có bản sự cùng đại gia công nhận, nhân môn môn chủ thiên hạ đệ nhất cung, kia là công nhận cùng nổi danh, còn ta thiên hạ đệ nhất kiếm, là bởi vì năm đó ta từng một người quét ngang 76 đại cao thủ, người đệ nhất quyền, chính là người tại thủ vệ vân đỉnh tiên cung thời điểm, đối lúc đó chiêu hồn phiên trạng thái dưới nhân môn thái thượng đại trưởng lão đánh ra một quyền kia về sau đạt được, mặc dù bây giờ cái danh này còn không có bị ngồi vững, nhưng nhiều nhất trăm năm lắng đọng, đại gia liền sẽ nhận định ngươi là thiên mạch đệ nhất quyền. Tả trưởng lão giải thích nói. Lúc này, Hạ Thiên không quản có muốn hay không thừa nhận. Hắn cái này thiên mạch đệ nhất quyền đều đã không cách nào cải biến. Mặc dù bây giờ cái này thiên mạch đệ nhất quyền còn không có làm cho tất cả mọi người đều biết, nhưng về sau cơ hồ tất cả mọi người sẽ như vậy truyền. Mà lại Hạ Thiên thực lực cũng coi là đạt được tinh điện tán thành. Vì lẽ đó tinh điện cũng sẽ ủng hộ thuyết pháp này. Được rồi, không đi quản những thứ kia, ta hiện tại rất hiếu kỳ, người thiên mạch đệ nhất kiếm, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem tả trưởng lão. Thiên mạch đệ nhất kiếm. Cái danh này cũng không phải ai cũng có thể lên. Có thể có cái danh này. Vậy liền chứng minh, tả trưởng lão kiếm pháp nhất định là phi thường kỳ lạ. Ta tu luyện chính là khoái kiếm, Tả trưởng lão nói. Khoái kiếm. Người khác theo đuổi là uy lực. Hắn theo đuổi là nhanh. Có bao nhanh? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Rất hiển nhiên. Hắn là muốn cùng Tả trưởng lão tỉ thí một chút ha. Hiện tại Hạ Thiên, ở bên ngoài rất khó đụng phải đối thủ, như là đã nghe nói Tả trưởng lão là thiên mạch đệ nhất kiếm, vậy hắn tự nhiên là muốn lĩnh giáo một cái, vừa vặn cũng nhìn xem cái gọi là thiên mạch đệ nhất khoái kiếm, đến tột cùng có bao nhanh, dạng này đối với hắn về sau đối phó cao thủ khác cũng có trợ giúp. Không quản đối thủ như thế nào, đều thử qua. Vậy hắn liền có thể tốt hơn mưu thành tính như thế nào đối phó cái này cấp bậc người. Ngươi muốn nhìn một chút? Tả trưởng lão hỏi. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên muốn cùng hắn so một cái a. Vừa vặn. Hắn cũng muốn cùng Hạ Thiên thử một lần. Hạ Thiên phía trước như vậy uy phong. Hắn cũng muốn nhìn xem hiện tại Hạ Thiên là trình độ gì. Đơn giản đến một cái là được, cái không gian này cũng đủ rồi a? Hạ Thiên hỏi. Đầy đủ, Tả trưởng lão nhẹ gật đầu. Một bên khác. Phong Nhất Tiếu đào tẩu về sau. Rất nhanh đã tìm được dừng chân chi địa. Quả nhiên, là vàng ở nơi nào đều có thể phát sáng, Phong Nhất Tiếu rất nhanh liền xông ra một chút tiểu thành tựu, chiếm núi làm vua. Tháng ngày qua cũng là tốt vô cùng. Nhưng cùng hắn so ra, sư phụ hắn thời gian nhưng là không còn tốt như vậy. Sư phụ hắn bị Hắc Thủy Tiên Thú tiến hành ngẫu nhiên truyền tống, lúc này còn tại trong hoang mạc không ngừng phi hành. Mảnh này hoang mạc đến cùng bao lớn a? Làm sao vô biên vô tận? Nhân môn môn chủ phi thường buồn bực nói, hắn đã trọn vẹn phi hành 5 cái ngày ánh sáng, xung quanh vẫn là một mảnh hoang mạc, phảng phất vĩnh viễn cũng không đến được cuối cùng đồng dạng. Tốc độ của hắn thế nhưng là thật nhanh. Dọc theo con đường này, hắn thật sự là cái gì đều không có đụng phải a. Liền một đầu yêu tộc, một đầu tiên thú đều không có đụng phải. Thậm chí liền tiểu động vật đều không có. Mảnh này hoang mạc, nhiệt độ chỉ ít có mấy ngàn độ. Cho dù đối với nhân môn môn chủ đến nói, cũng không tính cái gì. Nhưng thời gian dài bôn tập, cũng làm cho phong độ nhẹ nhàng hắn, trở nên có chút chật vật a. Đáng ghét, ta rốt cuộc muốn chạy đến lúc nào, cũng không biết Nhất Tiếu thế nào, có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a, chờ ta. Nhân môn môn chủ cắn răng, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, chờ ta sau khi trở về, nhất định phải diệt Hắc Thủy Sơn. Thoải mái. Phong Nhất Tiếu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiện tại trái ôm phải ấp. Phía trước còn có một đám mỹ nữ khiêu vũ. Bên người các loại rượu ngon món ngon nhiều vô số kể. Mặc dù hắn một mực sống ở nhân môn loại địa phương kia, nhưng tại nhân môn bên trong, quy củ vẫn là rất nhiều. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, cho tới bây giờ đều không có thật tốt hưởng thụ qua nhân sinh. Lần chạy trốn này, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn vẫn là vô cùng phiền muộn. Nhưng bây giờ, hắn tất cả phiền muộn đều đã biến mất. Đây mới gọi là sinh hoạt, trước kia qua thời gian quá khổ, ta cố gắng tu luyện cả một đời, vì cái gì a? Nếu như ngay cả hưởng thụ cũng sẽ không lời nói, cái kia còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Phong Nhất Tiếu trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, giờ khắc này, hắn đem Hạ Thiên cùng Tham Lang đều quên, đem Lục Mạch hội võ cũng quên. Thậm chí nhân môn môn chủ cùng hắn tốt đẹp tiền đồ, hắn đều quên hết. Hắn chỉ muốn thật tốt ở chỗ này hưởng thụ. Linh Tuyền Cung bên trong. Ta đây động thủ tả hộ pháp, nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Bởi vì hắn tu luyện chính là khoái kiếm. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt toàn bộ triển khai tốt. Ta phải nhắc nhở ngươi một cái, thiên mạch tạm thời mới thôi. Vẫn chưa có người nào có thể nhanh qua kiếm của ta, cũng không có người có thể kịp phản ứng công kích của ta. Tả hộ pháp phi thường tự tin nói. Hắn cái này thiên mạch đệ nhất kiếm. Có thể tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Lần này có ý tứ ngạch, Hồng Phượng cũng là vô cùng hưng phấn nói. Ông! Đa trọng lực lượng pháp tắc nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt. Những này lực lượng pháp tắc cũng có thể cảm ứng cùng cách chờ tả hộ pháp công kích. Liền xem như không có khả năng hoàn toàn ngăn cản. Kéo chậm một chút tốc độ vẫn là có thể. Tới đi, Hạ Thiên thanh âm rơi xuống. Trước ngực của hắn xuất hiện một đạo vết máu. Kết thúc. Tả hộ pháp xuất kiếm. đạo này vết máu, liền đại biểu hắn đã xuất kiếm. Mà Hạ Thiên bên này, ngón tay đều không có vươn ra. Đây chính là chênh lệch. Thật nhanh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ta nói qua, ta tu luyện chính là khoái kiếm, không có người có thể đuổi theo ta khoái kiếm tốc độ. Tả Hộ Pháp nói. Lúc này, hắn đã dùng mình thực lực chứng minh chính mình cái này thiên mạch đệ nhất kiếm tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Dáng tươi cười. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tả Hộ Pháp, ta cảm thấy, chúng ta có thể thử một lần nữa. Hả? Tả Hộ Pháp không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ba. Hạ Thiên vết thương trên người biến mất một lần nữa. Vô dụng, không quản lại đến mấy lần, đều không dùng, ngươi là không thể nào cùng bên trên tốc độ của ta. Tả Hộ Pháp thanh âm rơi xuống về sau. Công kích của hắn xuất hiện. Hết chương 9725. Chương 9726 huyễn ảnh cửu kích. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đang. Ngón tay. Hạ Thiên một ngón tay, chặn Tả trưởng lão công kích. Lúc này, Tả trưởng lão tế kiếm cũng như ngừng lại nơi đó. Rất nhỏ kiếm. Bình thường đến nói, Tả trưởng lão xuất kiếm về sau, biết nhanh chóng thu hồi của mình kiếm, nhưng bây giờ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Kiếm của hắn, như ngừng lại nơi đó, động tác của hắn cũng đình chỉ, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, làm sao có thể. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lúc này cảnh tượng trước mắt. Hạ Thiên thế mà chặn công kích của hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn đang suy nghĩ, không có người có thể nhìn thấy, không có người có thể bắt được công kích của ngươi, vậy ngươi công kích có phải hay không là không gian công kích, nhưng tại vừa mới ngươi công kích ta thời điểm, ta vẫn là phát hiện, công kích của ngươi, chẳng qua là bình thường nhất công kích, nhưng cái này phổ thông tốc độ công kích là ta gặp qua nhanh nhất, chính là bởi vì ngươi nhanh, vì lẽ đó căn bản cũng không có người có thể nhìn thấy, mà lại ngươi pháp tắc có bài xích cùng đột phá tác dụng, vì lẽ đó liền xem như người khác sử dụng lực lượng pháp tắc ngăn cản cùng chống cự, cũng sẽ bị ngươi lực lượng pháp tắc trực tiếp xuyên thấu, dạng này liền không khả năng chậm lại ngươi bất kỳ tốc độ. Hạ Thiên nói, bất luận kẻ nào tại cặp mắt của hắn trước mặt, liền không khả năng không có sơ hở. Vậy là ngươi làm sao ngăn lại công kích của ta? Tả trưởng lão hỏi. Ngươi dạng này đứng đầu kiếm khách đều sẽ có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tự tin, đồng dạng cho rằng hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, vì lẽ đó, ta căn bản cũng không cần đi biết công kích của ngươi lộ tuyến, ta chỉ cần dự phán giữa ngươi và ta gần nhất khoảng cách, sau đó sớm phát động công kích là được rồi. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn không chút nào giấu giếm. Đem chính mình là như thế nào ngăn trở Tả trưởng lão công kích sự tình nói ra. Thật thông minh a, Tả trưởng lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, liền hắn đều có chút kính nể lên Hạ Thiên. Hắn phát hiện, Hạ Thiên có thể đi đến hôm nay một bước này, dựa vào cũng không vẻn vẹn là vận khí a. Hạ Thiên năng lực cùng thủ đoạn, sức phán đoán vân vân, đều là người khác không cách nào so sánh. Ngươi xuất kiếm luyện bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Cả một đời, ta cả đời này, đều đang luyện được kiếm, vì lẽ đó ta xuất kiếm tốc độ là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh. Tả trưởng lão nói. Mấy chục vạn năm làm cùng một chuyện, cũng thật sự là vô địch. Hạ Thiên tay phải vung lên, thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hả? Tả trưởng lão không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên nháy mắt xuất kiếm. Đang. Tả trưởng lão chặn Hạ Thiên một kiếm, bất quá lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Ngươi biết huyễn ảnh. Sẽ không, vừa mới xem Tả trưởng lão lúc công kích, có một chút cảm giác, vì lẽ đó thử nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Kỳ tài a, ngươi xem một lần, liền đem ta luyện mấy chục vạn năm bản lĩnh học. Tả trưởng lão trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Lúc này hắn đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình của mình. Không phải một lần, là hai lần. Hạ Thiên nói. Ngươi cũng thấy rõ ràng rồi? Tả trưởng lão hỏi. Ân, đều thấy rõ ràng, bất quá ta học được đều là da lông, cùng Tả trưởng lão so ra kém quá xa. Hạ Thiên nói. Không, ta cho ngươi biết, ngươi học được là khó khăn nhất, chỉ cần nắm giữ huyễn ảnh, vậy chỉ cần tiếp xuống không ngừng rèn luyện. Lấy thiên phú của ngươi, ngươi sớm muộn có thể vượt qua ta. Tả trưởng lão tay phải vung lên. Một khối ngọc giản xuất hiện ở trong tay của hắn. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Tả trưởng lão. Đây là huyễn ảnh cửu kích, là ta suốt đời sở học, dung hợp ta pháp tắc chỗ sáng tác, cảm ngộ đều ở bên trong, ngươi có thể trực tiếp tiêu hóa, dung hợp chính mình pháp tắc, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đem ta huyễn ảnh cửu kích phát dương quang đại. Tả trưởng lão cảm khái nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, sau đó hắn vội vàng lắc đầu, cái này không thể được, vật chân quý như vậy, ta không thể nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên bản thứ này là ta chuẩn bị cho ta đệ tử, có thể đợi nhiều năm như vậy, ta vẫn là không đợi được, có thể ta lại chờ đến ngươi, đây chính là ông trời chú định, thiên hạ đồ tốt, người có tài mới chiếm được, huyễn ảnh cửu kích, mỗi tăng lên một trọng, tốc độ nhanh hơn một ánh sáng, ngươi vừa mới đánh ra tới tốc độ, đã là một tốc độ ánh sáng, cái tốc độ này, liền xem như tiên chi lực phá vạn điểm người, cũng không có khả năng nhìn thấy. Mà nếu như ngươi học được huyễn ảnh đòn thứ 9, cái kia toàn bộ 6 mạch, liền không có người có thể nhìn thấy ngươi xuất kiếm. Tả trưởng lão hiển nhiên là rất ưa thích Hạ Thiên. Lúc trước hắn mặc dù đối Hạ Thiên ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng càng nhiều là đem Hạ Thiên xem như đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn phảng phất quên đi hết thảy ân oán, quên đi chính mình là tinh điện tả trưởng lão cái thân phận này, quên thế giới này tranh đấu. Hắn chỉ muốn đem chính mình vất vả cả một đời khai sáng huyễn ảnh cửu kích truyền đi. Hy vọng Hạ Thiên có thể đem huyễn ảnh cửu kích uy lực chân chính phát huy ra. Vẫn là quá chân quý, Hạ Thiên cảm khái nói. Không cần cự tuyệt, ta cũng đề cập với ngươi một cái yêu cầu. Tả trưởng lão nói. Tả trưởng lão mời nói, Hạ Thiên nói. Nếu có một ngày, tinh điện thật gánh không được, ta hy vọng tinh điện người chạy trốn tới Vân Đỉnh Tiên Cung thời điểm. Ngươi có thể bảo đảm bọn hắn an toàn. Tả trưởng lão nói. Đây là tự nhiên, Hạ Thiên nói. Tốt, chúng ta đây là giao dịch, ai cũng không thể đổi ý. Tả trưởng lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó đi ra ngoài. Không tâm sự rồi, Hạ Thiên hỏi. Có gì có thể nói chuyện, trước kia ta lo lắng chính là nhân môn môn chủ, nhưng bây giờ ta phát hiện, người này, không cần ta lo lắng. Tả trưởng lão trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy tả trưởng lão bóng lưng, Hạ Thiên lắc đầu. Bất luận kẻ nào đều có thoải mái một mặt. Hắn cũng minh bạch, vừa mới thoải mái tả trưởng lão, khả năng hắn đời này chỉ có thể nhìn thấy một lần. Bởi vì vừa mới là tả trưởng lão tính tình. Chỉ cần rời đi gian phòng này, tả trưởng lão liền sẽ lần nữa biến trở về tinh điện cái kia lãnh khốc tả trưởng lão, hắn làm tất cả chuyện đều sẽ thay tinh điện đi cân nhắc. Cái này huyễn ảnh cửu kích là đồ tốt a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng là đồ tốt a, ta còn chưa từng tu luyện qua loại vật này, bất quá thứ này không đơn giản, cần cảm ngộ, còn cần tiêu hóa cùng thời gian dài ma luyện, đồng thời cần dung hợp chính ta pháp tắc lực lượng, cái này chỉ sợ cần một cái quá trình khá dài a. Hạ Thiên nói. Không cần, giao cho ta liền tốt, ba cái ngày ánh sáng bên trong, ta giúp ngươi giải quyết pháp tắc dung hợp vấn đề. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Như vậy, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, kỳ thật ngươi còn không có phát hiện sao, từ khi ngươi tiên chi lực phá vạn điểm về sau, ngươi cả người thực lực đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng qua là ngươi tới quá gấp, cũng không có chân chính đi thích ứng năng lực của mình, ta cảm thấy, tiếp xuống, ngươi là nên thật tốt sửa sang một chút, mà lại ngươi cũng phải nếm thử hấp thu tiên chi lực cùng thức tỉnh huyết mạch chi lực, có lẽ, huyết mạch của ngươi chi lực cùng người khác không giống chứ, Hồng Phượng nói. Huyết mạch chi lực. Nghe được bốn chữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, vậy liền thử một chút đi. Hết chương 9726. Chương 9727 quần hùng hội ngộ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bảo khố. Hiện tại Hạ Thiên chính là một bảo tàng khổng lồ, hắn hấp thu Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong một chút lực lượng, đây chính là liền tham lang cũng không dám nếm thử lực lượng, không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tham lang chỉ là hấp thu nhị đẳng lực lượng, tiên chi lực liền theo hơn 1 vạn điểm, biến thành hiện tại hơn 3 vạn điểm. Đương nhiên, trong này cũng có chính hắn huyết mạch công lao, còn có hắn tự thân thiên phú các loại. Có thể Hạ Thiên hấp thu là một chút lực lượng. Bên trong ẩn chứa lực lượng sẽ là bao nhiêu đâu? Hiện tại Hạ Thiên thiếu khuyết chính là một cái chìa khóa. Một cái có thể mở ra cái này bảo khố chìa khóa. Đồng dạng. Hạ Thiên huyết mạch chi lực cũng là một điều bí ẩn. Cho đến bây giờ, Hạ Thiên còn chưa mở ra chính mình huyết mạch chi lực. Chính hắn cũng không biết. Chính mình huyết mạch chi lực muốn thế nào mở ra. Bất quá hắn đều sẽ một chút đi nếm thử. Lần này Hạ Thiên vừa mới đột phá liền chạy đến đây, căn bản cũng không có thời gian đi tiêu hóa chính mình sau khi đột phá lực lượng. Hiện tại, hắn cũng là dự định lợi dụng lần này cơ hội, thật tốt sửa sang một chút mình lực lượng. Dù sao lục mạch hội võ còn có không đến một cái tháng ánh sáng thời gian này đối với người khác mà nói, có lẽ là rất ngắn, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, đã đầy đủ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng cách lục mạch hội võ còn có nửa cái tháng ánh sáng thời gian. Tham Lang vẫn không có được phóng thích. Bất quá, Linh Tuyền cung hộ pháp tới. Hạ điện chủ, các phương dẫn đội người đều trở về, cung chủ chuẩn bị tiệc tối, mời mọi người cùng đi. Cung chủ nói mặc dù ngài là tuyển thủ dự thi thân phận, nhưng lấy thực lực của ngài cùng địa vị, có tư cách tham gia lần này tiệc tối, vì lẽ đó để ta mời ngài đi qua. Hộ pháp nói chuyện phi thường khách khí. Hắn cũng không có cái gì giấu giếm. Đem sự tình huống cụ thể nói một lần. Ta không đi, Hạ Thiên nói. Hạ điện chủ, cung chủ nói đây là một cái cơ hội tốt, người sớm muộn đều muốn tiến vào cái này sân khấu, đại gia lẫn nhau sớm một chút nhận biết, về sau có chuyện gì cũng sẽ có thuận tiện, chí ít về sau gặp mặt cũng là một cái gật đầu giao tình. Hộ pháp nói. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. Hắn về sau sân khấu khẳng định là càng lớn, mà lại hắn cùng Tham Lang cũng còn có chuyện quan trọng muốn đi làm. Sáu mạch cái này sân khấu, bọn hắn sớm muộn đều muốn đi. Cái kia sớm nhận thức một chút sáu mạch đệ nhất thế lực người, cũng đều là có thể. Linh Tuyền cung. Cung điện to lớn bên trong. Hạ Thiên lúc đến nơi này hai bên đã ngồi 5 người. Linh Tuyền cung công việc ngồi ở phía trên. Nhìn thấy Hạ Thiên đến. Linh Tuyền cung hai vị hộ pháp cũng là đồng thời nhập tọa, bọn hắn ngồi ở phía dưới, Hạ Thiên thì là ngồi ở phía trước người thứ 6 vị trí bên trên. Cho đại gia giới thiệu một chút đi, Linh Tuyền cung cung chủ nhìn về phía bên tay trái cái thứ nhất thiên mạch tinh điện tả trưởng lão, La Tử Phu. La Tử Phu. Cái tên này cũng là Hạ Thiên lần đầu tiên nghe được. Tả trưởng lão đứng dậy, đối người chung quanh chắp tay, đồng thời hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà cũng được mời tới. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Tựa như là Hạ Thiên nói tới. Tả trưởng lão đi ra phòng của hắn một khắc này, tả trưởng lão liền biến trở về tả trưởng lão, mà không phải cái kia tính tình bên trong người. Nếu như các vị về sau có gì cần hỗ trợ, có thể tùy thời liên hệ ta. Tả trưởng lão La Tử Phu ngồi xuống. Trên thực tế, bọn hắn trước kia hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua lẫn nhau tục danh, cũng có chút người lẫn nhau là nhận biết, bất quá bây giờ chủ yếu là giới thiệu cho không quen biết, vì lẽ đó đại gia cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thiên mạch đệ nhất kiếm La Tử Phu, đã sớm nghe tiếng rồi, có cơ hội nhất định phải mở mang tầm mắt một cái a. Bên cạnh nói, đều là hư danh, tả trưởng lão mỉm cười. Linh Tuyền cung cung chủ cũng là nhìn về phía bên tay phải cái thứ nhất thiên mạch Vĩnh Thọ Đường Đại La Hộ Pháp, Thanh Đằng Thượng Tiên. Người kia cũng là đứng dậy, đối người chung quanh chắp tay các vị nếu như về sau đi tiên mạch có gì cần hỗ trợ địa phương, có thể nói tên của ta. Sau đó cũng là từng bước người giới thiệu. Địa mạch Long Hổ Sơn Tam Đại Vương Dư Bưu. Nhân mạch Ngọc Thanh Tuyền Sơn Chủ Từ Nương Tử. Tuyệt mạch Thần Cung Nguyên Ngọc Tử. Đám người cũng đều là từng cái nhận biết. Bên này vị tiểu huynh đệ này là thiên mạch hiện tại nóng bỏng nhất Vân Đỉnh Tiên Cung người quản lý, Thiên Lang Điện Điện Chủ, Hạ Thiên. Linh Tuyền Cung Cung Chủ cũng là giới thiệu đến Hạ Thiên. Phía trước người hắn cũng là nhất nhất giới thiệu. Hả? Khi mọi người nghe nói là thiên mạch người, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía tả trưởng lão La Tử Phu. Hiển nhiên, một cái sơn mạch sẽ không có hai người xuất hiện ở đây mới đúng. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên tới thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là linh mạch đại biểu đâu. Hạ Thiên cũng là đứng dậy, đối đám người chắp tay. Hạ Thiên. Cái tên này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn mặc dù vừa mới đi tới nơi này, nhưng phía trước bọn hắn cũng nghe nói hai cái danh tự, một cái là Tham Lang, một cái khác chính là Hạ Thiên. Bọn hắn không nghĩ tới. Hiện tại Hạ Thiên cái tên này thế mà xuất hiện ở đây. Chờ một chút, địa mạch Long Hổ Sơn Tam Đại Vương Dư Bưu giơ tay lên một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Linh Tuyển Cung cung chủ. Linh Tuyển Cung chủ, hắn ở chỗ này, không hợp quy củ đi. Hạ điện chủ là khách quý của ta, không có cái gì không hợp quy củ, hôm nay chiêu đãi đại gia, chính là hy vọng đại gia có thể cùng một chỗ nhận thức một chút. Linh Tuyển Cung cung chủ nói. Hắn có tư cách gì để chúng ta nhận biết địa mạch Long Hổ Sơn Tam Đại Vương Dư Bưu hỏi. Lần này tại Hạ Thiên trong tay ăn thiệt thòi nhiều nhất, mà lại cũng ném đi mặt mũi. Hiện tại hắn tới, trùng hợp còn ở nơi này đụng phải Hạ Thiên, vậy hắn tự nhiên là không thể dễ dàng như vậy bỏ qua Hạ Thiên. Ta đã nói rồi, Hạ Điện Chủ là khách nhân của ta, các ngươi cũng là khách nhân của ta, tư cách là ta quyết định. Chẳng lẽ ta liền nhất định phải chỉ có thể các ngươi đại vương cùng một chỗ uống rượu sao? Linh Tuyển Cung cung chủ hỏi. Không sai. Nếu như nhất định phải theo thân phận tới. Long Hổ Sơn Tam Đại Vương thân phận là cùng Linh Tuyển Cung cung chủ không ngang nhau. Chỉ có đại vương của bọn họ mới cùng Long Tuyển Cung cung chủ thân phận ngang nhau. Vậy cái này rượu ta không uống. Dư Bưu cũng là trực tiếp ném chén rượu lên bàn, lấy đó chính mình bất mãn. Hạ Thiên lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Một câu cũng chưa hề nói. Hắn bình thường là một cái tương đối an tĩnh người. Người khác không đến trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Phía trước hắn sở dĩ đối Linh Tuyển Cung bá đạo như vậy, cũng là bởi vì Linh Tuyển Cung cùng hắn bá đạo. Mặc dù hắn là một cái không biết sợ người, nhưng hắn cũng không biết cái gì sự tình đều can thiệp vào. Sư Đại Vương, cùng một chỗ uống rượu mà thôi. Không cần thiết so đo nhiều như vậy, đại gia về sau đều là bằng hữu, nói không chừng lúc nào còn có cơ hội hợp tác. Linh Tuyển Cung hộ pháp cũng là vội vàng đứng dậy kéo lại Dư Bưu. Không được, hôm nay nơi này, có ta không có hắn không có ta. Dư Bưu thái độ vô cùng cường ngạnh nói. Hết chương 9727. Chương 9728 đồ hèn nhát. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Dư Bưu là địa mạch đại biểu. Địa mạch đệ nhất đại thế lực Long Hổ Sơn Tam đương gia. Hắn ở chỗ này. Không quản là theo địa vị, vẫn là theo trên mặt mũi, đều là không có vấn đề. Mà Hạ Thiên ở chỗ này. Đó chính là không đủ tư cách. Mặc dù liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết có một ít, nhưng địa vị chính là địa vị, nơi này là từng cái sơn mạch đệ nhất đại thế lực sân khấu, thế lực khác chính là không đủ tư cách. Cái này một cái địa vị bên trên vấn đề, liền có thể ép tới Hạ Thiên gắt gao. Mà lúc này đây, thì sẽ không có người đứng ra thay Hạ Thiên nói chuyện. Bao quát Tả trưởng lão La Tử Phu. Bởi vì tại bọn hắn trên sân khấu này, địa vị thật chính là như vậy trọng yếu. Nhân môn môn chủ bị thần thoại nhiều như vậy, vừa nhắc tới đến, tất cả mọi người nghe nói qua, nhưng liền xem như hắn tới, cũng giống vậy là không có tư cách ngồi ở chỗ này. Đây chính là địa vị. Tất cả mọi người liều mạng đều đưa đến. Bọn hắn muốn địa vị, không phải là vì cái khác, chính là vì ngươi ngồi ở chỗ đó thời điểm, người khác không có tư cách đưa ngươi đuổi đi ra. Ta nói, Hạ Điện Chủ là khách nhân của ta, chẳng lẽ ngươi hôm nay không cho ta mặt mũi này sao? Linh Tuyển Cung cung chủ hỏi. Hắn hiển nhiên cũng là tận lực. Linh Tuyển Cung chủ, mặt mũi của ngài ta cho, nhưng ngài nói rõ. Hôm nay là tiếp đãi chúng ta mặt khác ngũ mạch đệ nhất thế lực, vẫn là tiếp đãi bằng hữu. Nếu như ngươi nói tiếp đãi chúng ta ngũ mạch, vậy hắn nhất định phải đi ra ngoài. Nếu như ngài nói tiếp đãi bằng hữu, cái kia thật có lỗi, hắn không có tư cách làm bằng hữu của ta, vì lẽ đó ta đi. Dư Bưu hiện tại chính là tại cho Linh Tuyển Cung chủ một lựa chọn. Đồng thời, hắn cũng là đang ép Hạ Thiên rời đi nơi này. Nếu như Hạ Thiên cứ như vậy đứng dậy đi. Cái kia mặt mũi cũng liền vứt sạch. Bị người ta bởi vì thân phận không đủ cho đuổi đi ra, loại chuyện này, tuyệt đối đủ mất mặt. Mà lại người khác vẫn sẽ nói, hắn là đến đụng nhiệt độ. Muốn trên người ta đứng đầu vòng tròn. Xấu hổ, ta vốn cho là, Linh Tuyển Cung chủ gọi ta tới là cùng một đám nhân loại liên hoan, không nghĩ tới, có xúc sinh trà trộn vào tới, xúc sinh không cho người cũng là bình thường. Hạ Thiên chắp tay, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Phi thường đại khí. Mặc dù hắn lựa chọn rời đi. Nhưng hắn trước khi đi câu nói kia nói rất bá khí a. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi mắng ai đó? Dư Bưu la lớn. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, Vì cái gì thế lực đều có thể trở thành một cái sơn mạch đệ nhất thế lực, liền dung người chi lượng đều không có, mà lại bên ngoài làm việc như thế cao điệu, đi đắc tội một cái chính mình căn bản cũng không biết mức độ người, dạng này thế lực, là thế nào chống đỡ lấy một cái sơn mạch. Hạ Thiên không quay đầu lại, cứ như vậy đi về phía trước. Có bản lĩnh ngươi liền dừng lại, ta để ngươi nhìn xem, ta là lấy cái gì chống đỡ lấy một cái sơn mạch. Sư Bưu phẫn nộ hô. Hiển nhiên, hắn là muốn cùng Hạ Thiên ra tay đánh nhau a. Mặc dù phía trước hắn cũng đã được nghe nói Hạ Thiên một ít sự tích. Nhưng hắn thấy, những cái kia đều là bị khuếch đại. Mà lại nơi này là Linh Tuyển Cung, địa bàn Linh Tuyển Cung không nghĩ tạo thành tổn thất quá lớn, cho nên mới sẽ hòa giải. Nhưng hắn khác biệt. Hắn cho rằng, Hạ Thiên những thủ đoạn kia tại cùng hắn cái này cấp bậc người đơn đấu thời gian, là không có một chút tác dụng nào. Người có bản lĩnh ngươi liền dừng lại, chớ đi, đừng làm đồ hèn nhát. Sư Bưu hô. Có thể Hạ Thiên vẫn không có dừng lại chân mình bước ý tứ. Cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Ta còn tưởng rằng cái kia đại náo Linh Tuyền cung người có bao nhiêu lợi hại đâu, hiện tại xem xét, cũng bất quá như thế a. Sư Bưu phi thường khinh thường nói. Mặt khác mấy người nhìn thấy Hạ Thiên cứ như vậy rời đi, trên mặt của bọn hắn cũng là có một ít thần sắc thất vọng. Bất quá Tả trưởng lão từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Hắn có là không hiểu, nhưng tương tự cũng không nói gì thêm. Linh Tuyền cung cung chủ đối một tên hộ pháp khẽ gật đầu, sau đó tên kia hộ pháp cũng đi theo ra ngoài. Hạ điện chủ, lần này là thật xấu hổ, chúng ta cũng không nghĩ tới Dư Bưu hỏa khí sẽ lớn như vậy. Cái kia hộ pháp vội vàng nói. Không có việc gì, Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia hộ pháp trở về đi, bên kia khẳng định còn có chuyện cần ngươi bận bịu. Ta đưa Hạ điện chủ trở về đi. Không cần, ngươi đem ta xem như lòng dạ hẹp hòi a. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Hạ Thiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia hộ pháp hiện tại cũng là có chút mê mẩn. Hắn cảm giác. Hiện tại Hạ Thiên cùng phía trước bọn hắn đụng phải Hạ Thiên giống như hoàn toàn không phải một người. Phía trước Hạ Thiên là một đầu mãnh hổ, hiện tại giống như là một cái búp bê cát đồng dạng. Bất quá hắn cũng sẽ không nói cái gì. Phía trước Linh Tuyền cung cung chủ đã xuống mệnh lệnh, Hạ Thiên dạng này người, chỉ cho phép kết giao, không cho phép đắc tội. Hạ điện chủ, ngài trở về a. Thiên Khung Vũ nhìn thấy Hạ Thiên trở về thời điểm, cũng là đi tới. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bao nhiêu đợi một thời gian ngắn đâu, dù sao bên kia đều là đại nhân vật. Thiên Khung Vũ nói. Ngươi biết ta làm gì đi? Hạ Thiên hỏi. Ta nhìn thấy Linh Tuyền cung hộ pháp đến đây, mà lại hôm nay các đại thế lực dẫn đội người đều trở về, cái kia Linh Tuyền cung chủ liền khẳng định là muốn mở tiệc chiêu đãi đại gia một cái. Thiên Khung Vũ nói. Thân phận ta không đủ, bị người đuổi ra ngoài. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Thiên Khung Vũ một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên nói phi thường bình tĩnh. Giống như một chút cũng không có để ý qua loại chuyện này đồng dạng. Ai? Thiên Khung Vũ thở dài một hơi, những đại thế lực kia chính là như thế, bọn hắn quen thuộc dùng thân phận đè người, kỳ thật loại chuyện này đâu đâu cũng có, tại chúng ta thiên mạch cũng là như thế, tinh điện cùng người phía dưới duy trì tuyệt đối đẳng cấp áp chế, ba môn trước kia áp chế thập nhị chi. Thập nhị chi áp chế xuống mặt những thế lực kia, nếu như ngươi không có cái kia địa vị, dù là ngươi có chút thực lực, người ta cũng xem thường ngươi. Đây đều là chuyện nhỏ, ta chẳng qua là cho Linh Tuyền cung chủ một bộ mặt mà thôi, ta chưa từng nghĩ tới cùng ai cùng một chỗ nếm qua một bữa cơm, về sau đối phương liền có thể giúp ngươi cái gì, ta cho rằng, ngươi như nở rộ, hương thơm tự đến, nếu như ngươi có một mảnh thảo nguyên, vẫn sẽ sợ không có ngựa tốt sao? Hạ Thiên mỉm cười. Hiển nhiên hắn là thật không có đem Dư Bưu sự tình để ở trong lòng. Đúng rồi, lần này tất cả dự thi người tình huống ta đều sửa sang lại. Thiên Khung Vũ lấy ra một khối ngọc giản, giao cho Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên nhận lấy ngọc giản về sau, khẽ gật đầu ta đi về trước, còn có một số tu luyện sự tình không có biết rõ ràng. Tốt, ta đi địa mạch bên kia điều tra một ít chuyện, gần nhất ta phát hiện, bọn hắn bên kia ta điều tra còn chưa đủ a. Thiên Khung Vũ chắp tay, sau đó đi ra ngoài. Hạ Thiên về tới gian phòng của mình về sau, cũng là tiếp tục bắt đầu bế quan tu luyện. Thiên Khung Vũ đi tới địa mạch nơi ở về sau, cũng là ở chung quanh dạo qua một vòng, lúc này hắn cũng là đang nghĩ, chính mình muốn làm sao bắt đầu điều tra. Người nào, ở ta nơi này làm gì? Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Ta là Thiên Mạch Thiên Khung Vũ, tới là... Thiên Mạch hừ. Hết chương 9728. Chương 9729 Thiên Khung Vũ bị đánh. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Tiền bối, ta là... Thiên Khung Vũ còn chưa nói xong, đối phương trực tiếp động thủ. Một quyền. Trực tiếp đem Thiên Khung Vũ thân thể đánh lui. Vì cái gì động thủ? Thiên Khung Vũ chặn đối phương một kích, lúc này hắn cũng là sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không hổ là tới tham gia lục mạch hội võ người A, có chút bản sự. Oanh. Đối phương vòng thứ hai chung ngươi liền trực tiếp đem Thiên Khung Vũ đánh bay ra ngoài. Đồng thời, địa mạch người ở bên trong cũng đều chạy ra, bọn hắn nhìn thấy động thủ người thời gian, phần lớn là có chút cúi đầu dư bưu đại nhân. Thiên Khung Vũ trà sát một cái bên miệng vết máu, hắn một mặt không hiểu nhìn xem trước mặt dư bưu vì cái gì động thủ với ta. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ra hỏa, các người thiên mạch người đều là thấy đại nhân không hành lễ sao? Dư bưu lạnh lùng nhìn xem Thiên Khung Vũ. Cặp mắt của hắn bên trong đều là sát khí, phảng phất như là tùy thời đều có thể giết Thiên Khung Vũ đồng dạng. Bình thường đến nói, người như bọn họ đều là các đại sơn mạch số một thế lực. Người khác thấy đều là muốn hành lễ. Bọn hắn những này dự thi nhân viên, từng cái mặc dù cũng có rất cao thân phận và địa vị, thế nhưng là cùng bọn hắn những này số một thực lực so ra lời nói, vậy liền không coi vào đâu. Ta không biết ngươi, ta cũng không biết ngươi là ai. Ta tại sao muốn đối một cái xa lạ người hành lễ, hơn nữa còn là đối ta đột nhiên xuất thủ người xa lạ? Thiên Khung Vũ trực tiếp hỏi. Hắn đã đoán được đối phương là ai. Có thể làm cho nhiều người như vậy hành lễ, vậy liền khẳng định không phải người bình thường. Mà bây giờ loại thời điểm này, có thể xuất hiện ở đây người, nhất định là địa mạch dẫn đội người. Bất quá đối phương cũng không có tự giới thiệu, mà lại đột nhiên ra tay với hắn. Loại chuyện này liền không đúng. Xem ra các ngươi thiên mạch người đều thích xính miệng lưỡi nhanh chóng a. Dư Bưu cứ như vậy đi tới Thiên Khung Vũ trước mặt, sau đó nói ra nghe kỹ cho ta gọi Dư Bưu, là thiên mạch Long Hổ Sơn Tam Đại Vương. Sau khi nói xong, hắn một cước đá vào Thiên Khung Vũ trên bụng. Trực tiếp đem Thiên Khung Vũ thân thể đạp bay đi ra ngoài. Lần này, Thiên Khung Vũ vốn là có thể tránh thoát. Nhưng hắn cũng không có né tránh. Nếu ngươi không biết lễ phép, ta đây liền thay đại nhân nhà ngươi giáo huấn ngươi một chút. Dư Bưu đánh Thiên Khung Vũ, sau đó còn chiếm đại nghĩa. Ta có cha có mẫu, không cần đến người khác tới giáo huấn, ngươi tùy tiện đối ta dự thi nhân viên xuất thủ, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, ta biết bẩm báo chủ sự phương. Thiên Khung Vũ nói. Hừ. Dư Bưu sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó là lớn người này là gian tế, hắn trà trộn vào chúng ta địa mạch, chính là vì dò xét chúng ta địa mạch tất cả dự thi nhân viên tin tức, đồng thời dự định ám hại chúng ta địa mạch dự thi nhân viên, hiện tại ta hoài nghi hắn muốn đối với chúng ta địa mạch người hạ độc, bắt lại cho ta. Tội danh. Dư Bưu trước cho Thiên Khung Vũ tăng thêm một cái tội danh. Như vậy, hắn động thủ liền không thành vấn đề. Chung quanh những cái kia đệ tử dự thi từng cái cũng đều là sững sờ. Còn đứng ngây đó làm gì? Dư Bưu quát lớn. Ngươi oan uổng ta! Thiên Khung Vũ phẫn nộ hô. Dư Bưu nháy mắt giết tới Thiên Khung Vũ trước mặt, sau đó xoay tay phải lại, lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đặt ở Thiên Khung Vũ trên thân. Dạng này không coi là oan uổng ngươi. Vu oan. Rõ ràng như vậy vu oan hãm hại. Mà lại là trước mặt nhiều người như vậy trước vu oan hãm hại. Có thể nói, hiện tại Dư Bưu cách làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Địa mạch những người kia liếc nhìn nhau. Ta để các ngươi vồ xuống độc người, các ngươi đều động thủ cho ta. Dư Bưu sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía địa mạch những người này. Những người kia bị Dư Bưu xem xét, đều có một loại phảng phất rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng cảm giác. Bọn hắn cũng đều giết đi lên. Lúc này bọn hắn đều hiểu Dư Bưu ý tứ. Dư Bưu chính là muốn để bọn hắn tất cả mọi người đều có phần, dạng này mới có thể tâm đủ. Dư Bưu chân đạp tại Thiên Khung Vũ trên mặt, ta rất không thích ánh mắt của ngươi, nếu như ngươi còn dám nhìn như vậy ta liền móc mắt ngươi. Thiên Khung Vũ không có chịu thua, vẫn là hung tợn nhìn xem Dư Bưu. Dư Bưu một cước giẫm tại Thiên Khung Vũ trên ánh mắt. Chớ có trách ta, muốn trách liền đi quái cái kia gọi Hạ Thiên A, là hắn không biết trời cao đất rộng, lại dám trêu chọc chúng ta địa mạch, ta là thổ phỉ xuất thân, cho tới bây giờ chỉ có ta khi dễ người khác, không người nào dám khi dễ ta người, lần này là ta tự mình dẫn đội, hắn thế mà còn dám trêu chọc ta địa mạch, vậy hắn liền hẳn phải biết hậu quả. Dư Bưu lời nói xong về sau, trực tiếp một cước đem Thiên Khung Vũ đá bay đi ra ngoài. Thiên Khung Vũ muốn đứng lên. Nhưng địa mạch một tên người tiếp dẫn cũng là trực tiếp giẫm tại hắn phía sau lưng cùng hai chân phía trên. Chúng ta Tam Đại Vương cho ngươi cơ hội sống sót, ngươi phải biết cảm ơn, nếu ngươi như thế không cảm ơn, vậy ngươi liền bỏ trở về đi. Rắc. Nát. Hắn trực tiếp đạp gãy Thiên Khung Vũ xương cốt. Thiên Khung Vũ cắn răng, hắn vừa mới không có phản kháng, hắn biết, một khi chính mình phản kháng, vậy những người này liền sẽ đều xuất thủ, mà lại càng nhiều vu oan thủ đoạn cũng sẽ dùng tại trên người hắn. Hả? Thiên Khung Vũ bỏ lên một hồi, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiên Khung Vũ, người thế nào? Địa ma. Mặc dù bọn hắn phía trước giao thủ qua, nhưng bọn hắn là so tài, không có bất kỳ cái gì kết thù, mà lại động thủ thời điểm, song phương vẫn là đóng một chút tùy tiện. Lúc này hắn nhìn thấy Thiên Khung Vũ dáng vẻ, cũng là vội vàng đem Thiên Khung Vũ đỡ lên. Ta không sao. Thiên Khung Vũ thanh âm khàn khàn nói. Còn nói không có việc gì, làm sao tổn thương nghiêm trọng như vậy. Địa ma nhìn thoáng qua xung quanh, lúc này Thiên Khung Vũ đã bò lên một khoảng cách, vì lẽ đó nơi này không có người nào, hắn cũng không thể xác định Thiên Khung Vũ là từ chỗ nào tới. Hắn ôm lấy Thiên Khung Vũ, sau đó bắt đầu hướng Thiên Môn nơi ở chạy đi. Có ai không? Đi vào Thiên Môn nơi ở thời gian, hắn cũng là la lớn, không có Thiên Môn người ở bên trong mở cửa, hắn là không vào được viện tử. Hả? Hai cái người tiếp dẫn từ bên trong chạy ra. Chuyện gì xảy ra? La Ngọc vội vàng chạy tới. La Hằng cũng là nhướng mày. Ta cũng không biết, ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền tại trên mặt đất bò lên, tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Địa ma nói. Đáng ghét, ai dám? La Ngọc phẫn nộ nói. Cứu người trước, La Hằng nói. La Ngọc cũng là vội vàng cho ăn Thiên Khung Vũ ăn vào khôi phục đan dược, sau đó ôm đi vào. Nếu người giao cho các ngươi, ta đây liền yên tâm, cáo từ. Địa ma chắp tay. Đa tạ, ngày khác định ngăn tới cửa bái tạ, La Hằng nói. Địa ma vừa xoay người rời đi. La Hằng nhìn thoáng qua Thiên Khung Vũ, sau đó quay người đi hướng Hạ Thiên trong phòng. Lúc này Hạ Thiên còn tại trạng thái tu luyện, bất quá hắn biết La Hằng đi tới cửa, liền trực tiếp mở cửa. Tả trưởng lão hạ lệnh, gần nhất dự thi nhân viên không thể tùy tiện rời đi viện tử. La Hằng nói. Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Chuyện gì xảy ra? Sao giống như có huyết khí? Hết chương 9729. Chương 9731 ngày một cái. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Khung Vũ xảy ra chuyện, La Hằng nói. Từ khi Tham Lang bên kia ổn định lại về sau, hắn liền trở về chỗ ở của mình, phía trước bồi tiếp Tham Lang, là lo lắng Tham Lang xảy ra chuyện. Hiện tại Tham Lang bên kia đã không có bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không cần hầu ở nơi đó, mà lại tả trưởng lão cho rằng, Hạ Thiên làm việc tương đối xung động, để La Hằng ở chỗ này nhìn một chút Hạ Thiên, cũng có thể phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, hắn tại biết Thiên Khung Vũ xảy ra chuyện thời điểm, chính là ngay lập tức muốn khống chế lại Hạ Thiên. Địa mạch người làm A Hạ Thiên thản nhiên nói. Tạm thời còn không biết, bất quá rất nhanh liền sẽ có tin tức. La Hằng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tả trưởng lão để ngươi đừng làm loạn, hắn sẽ đi tìm địa mạch người nói. La Hằng nhắc nhở. Phía trước mặc dù hắn không có tận mắt thấy, nhưng hắn cũng nghe nói Hạ Thiên sự tích. Có thể nói, Hạ Thiên lúc đó thật sự là đại náo một trận Linh Tuyển Cung A. Gần nhất Thiên Khung Vũ cùng Hạ Thiên đi rất gần. Mà lại đối phương hiển nhiên là hướng về phía Thiên Mạch tới. Hướng về phía Hạ Thiên tới, vậy hắn cũng lo lắng Hạ Thiên biết khống chế không nổi chính mình, trực tiếp cùng đối phương đánh nhau. Yên tâm, còn không phải thời điểm, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên lời nói, La Hằng liền minh bạch chuyện lần này chắc chắn sẽ không tốt. Bất quá hắn cũng không có biện pháp khác. Hạ Thiên dạng này người, chắc chắn sẽ không nghe hắn. Một cái ngày ánh sáng sau, Thiên Khung Vũ đi vào Hạ Thiên trong phòng Hạ Điện Chủ, ta không sao. Không có việc gì liền tốt, Hạ Thiên nhắm mắt lại. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Thiên Khung Vũ còn muốn nói điều gì, có thể tựa hồ Hạ Thiên không muốn nói nữa. Hắn cũng chỉ có thể có chút khom người, sau đó đi ra ngoài. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày. Khoảng cách lục mạch hội võ còn có 7 cái ngày ánh sáng thời gian. Hạ Thiên bên này phi thường yên tĩnh, an tĩnh có chút đáng sợ. Địa mạch bên kia, Dư Bưu lúc này phi thường khinh thường, hắn vừa mới bắt đầu mấy ngày nay còn đang chờ Hạ Thiên trả thù, bởi vì hắn cũng đã được nghe nói phía trước Hạ Thiên nổi điên tin tức, có thể mấy ngày nay đi qua, Hạ Thiên bên kia một điểm tin tức đều không có, cái này để hắn có chút xem thường Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên lúc đó là bắt lấy Linh Tuyền Cung uy hiếp. Cho rằng Linh Tuyền Cung khẳng định không dám phản kháng, cho nên mới bức bách Linh Tuyền Cung nhận sợ. Trên thực tế, Linh Tuyền Cung những cao thủ căn bản cũng không có động thủ. Hắn cho rằng, theo tham gia tiệc tối đến bây giờ, hắn vẫn luôn là áp chế Hạ Thiên trạng thái. Vì lẽ đó Hạ Thiên khẳng định cũng là sợ hắn. Dù sao Hạ Thiên chẳng qua là loại kia phù dung sớm nở tối tàn tồn tại, mà bọn hắn là đệ nhất thế lực cấp bậc. Địa mạch những người kia gần nhất cũng đều không có đi ra ngoài. Bọn hắn đều lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên đến tột cùng là cỡ nào bá đạo một người, hiện tại ra chuyện như vậy, bọn hắn vẫn là lo lắng Hạ Thiên biết trả thù, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng đều thành thật. Đồng dạng, Tả trưởng lão gần nhất cũng không hề rời đi qua viện tử. Hắn chính là lo lắng Hạ Thiên bên này sẽ làm ra sự tình gì. Bởi vì đây không phải hắn hiểu rõ Hạ Thiên. Hắn hiểu rõ Hạ Thiên là một cái tuyệt đối không chịu thua thiệt người, có lẽ tại tiệc tối thời điểm, Dư Bưu chào phúng Hạ Thiên cũng không có đem loại chuyện này coi ra gì, nhưng mà phía sau Dư Bưu đánh Thiên Khung Vũ, chỉ cần không phải đồ đần đều biết Dư Bưu là hướng về phía Hạ Thiên tới. Hiện tại an tĩnh như vậy, hắn liền có một loại cảm giác bất an. Tả trưởng lão, Hạ Điện Chủ gần nhất không hề rời đi qua hắn gian phòng. La Hằng nói. Ân. Gần nhất sự tình thật đúng là nhiều để người cảm thấy không bình yên a. Bất quá nhân môn môn chủ làm sao còn chưa tới. Tả trưởng lão kỳ thật gần nhất lo lắng hơn chính là nhân môn môn chủ đến, nhưng đến hiện tại mới thôi, hắn đều không có trở đến nhân môn môn chủ. Cái này để hắn cảm giác có chút quái dị. Bình thường đến nói, lấy nhân môn môn chủ tốc độ, hiện tại cũng đã đến. Thậm chí sớm mấy ngày liền đã có thể đến. Nhưng bây giờ thế mà còn chưa tới. Sẽ có hay không có những chuyện khác muốn đi làm a? La Hằng hỏi. Không thể nào, đối với nhân môn môn chủ dạng này người mà nói, không có chuyện gì so chuyện nơi đây càng trọng yếu hơn, mà lại hắn cũng nhất định hy vọng Phong Nhất Tiếu có thể cầm tới thứ tự tốt. Hắn đem Phong Nhất Tiếu xem thành là nhân môn tương lai, cũng là hắn tâm ma, nếu như hắn không hiểu chuyện này, hắn tu luyện về sau chi lực sẽ phi thường khó khăn. Tả trưởng lão nói, nếu để cho hắn chém tâm ma, vậy hắn thực lực khẳng định biết tăng lên trên diện rộng đi. La Hằng cảm khái nói, ân. Tả trưởng lão nhẹ gật đầu. Nhân môn môn chủ nguyên bản là sáu mạch một nhóm kia đứng đầu nhất thiên tài, tu luyện nhiều năm như vậy, thực lực của hắn mạnh lên cũng là bình thường sự tình. Đạp. La Ngọc vọt vào, thần sắc bối rối. Thế nào? Tả trưởng lão nhướng mày, hắn hiểu được, La Ngọc hiện tại xông tới, khẳng định là có chuyện. Hắn động thủ, La Ngọc nói. Hả? Tả trưởng lão đứng dậy, hắn tựa hồ đồng hồ nổi tiếng, La Ngọc hiện tại xuất hiện ở đây, cái kia động thủ người, liền nhất định là Hạ Thiên. Địa mạch người gần nhất không phải là không có đi ra sao? La Hằng hỏi. Đúng, không có người đi ra, vì lẽ đó đây mới là kinh khủng nhất, bị tập kích người, căn bản cũng không biết mình làm sao bị tập kích, bọn hắn lần nữa có ý thức thời điểm, liền đã bị ném tới nhân mạch cửa ra vào, mà lại toàn thân trên dưới đều là tổn thương, xương cốt tất cả đều bị đánh gãy, trong cơ thể bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, liền đan điền đều hư hại, nghe nói, nếu như không nghĩ cái biện pháp lời nói, người kia đã không cách nào dự thi, trên người của người kia còn có một bình độc dược. Phảng phất là hắn muốn đối nhân mạch hạ độc mới bị nhân mạch thu thập, bất quá nhân mạch cũng không có thừa nhận đối với hắn động thủ. La Ngọc nói. Lúc này La Ngọc thần sắc vô cùng khẩn trương. Chính hắn nói loại lời này thời điểm, chính hắn đều cảm thấy phi thường quỷ dị a. Làm sao có thể, chẳng lẽ địa mạch bên trong có người là Hạ Thiên? Người La Hằng nhìn về phía Tả trưởng lão. Không thể nào, Hạ Thiên thời gian tu luyện rất ngắn, hắn chưa bao giờ đi ra thiên mạch, ở bên ngoài là không thể nào nội ứng, ta hiện tại tựa hồ minh bạch hắn vì cái gì phía trước vẫn luôn không có động thủ. Tả trưởng lão nói, ý của ngài là, hắn là muốn để địa mạch toàn bộ sớm bị loại La Hằng kịp phản ứng. Đúng, không sai, Tả trưởng lão nói. Lúc này, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ a. Đúng, địa mạch cửa chính bên trên viết 4 chữ một ngày một cái, La Ngọc nói. Khiêu khích. Đây chính là lớn nhất khiêu khích a. Hạ Thiên đây là tại khiêu chiến toàn bộ địa mạch người, khiêu chiến Long Hổ Sơn uy nghiêm a. Bất quá, bọn hắn những người này đã sớm liệu đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên biết ở thời điểm này xuất thủ, mà lại vừa ra tay, chính là như thế bạo lực. Vậy kế tiếp, chỉ sợ sự tình liền muốn làm lớn chuyện. Địa mạch tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại Hạ Thiên cũng nói, một ngày một cái, địa mạch không có khả năng không có chuẩn bị. Hết chương 9730. Chương 9731, người có thực lực kia sao? 6. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người lời hung ác không nhiều. Đây chính là Hạ Thiên A. Hắn chưa từng sẽ đi nói mình muốn làm gì, nhưng hắn động thủ thời điểm, đối phương muốn hối hận liền đã không còn kịp rồi. Gần nhất, kỳ thật Tả trưởng lão bọn người vẫn luôn cảm giác Hạ Thiên sẽ không quên đi. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới. Hạ Thiên biết ở thời điểm này động thủ. Chủ yếu nhất là, không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Đầu tiên, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên là lúc nào rời đi gian phòng của mình. Tiếp theo, bọn hắn không biết Hạ Thiên là thế nào tiến vào địa mạch viện tử. Cuối cùng, bọn hắn không rõ những cao thủ kia là như thế nào trúng chiêu. Nghi vấn. Quá nhiều nghi vấn xuất hiện. Chuyện này xuất hiện thời điểm, đưa tới tất cả dự thi nhân viên chú ý, Linh Tuyền cung người hộ pháp cũng bắt đầu ra mặt điều tra. Bất quá bởi vì bọn hắn địa mạch người đeo trên người độc dược, mà lại nhân mạch chỗ ở phụ cận có không ít độc dược vết tích, vì lẽ đó cuối cùng Linh Tuyền cung cũng không có khả năng đối địa mạch người có cái gì chiếu cố, bất quá Linh Tuyền cung người cũng cho không ít thuận tiện, làm một chút đan dược đến trị liệu địa mạch người. Sư Bưu đập nát trước mặt cái bàn, sau đó đứng dậy. Tam Đại Vương, ngài muốn làm gì đi? Mặt khác người tiếp dẫn vội vàng hỏi. Ta đi tìm thiên mạch người tính sổ sách, Sư Bưu hung hãn nói. Tam Đại Vương, chúng ta không có chứng cứ, người tiếp dẫn vội vàng nói. Không sai. Bọn hắn hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào nói là người ta thiên mạch người làm, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn hiện tại đi qua, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hừ. Sư Bưu không có quản nhiều như vậy, trực tiếp đi ra ngoài. Những cái kia người tiếp dẫn tự nhiên cũng không dám ngăn cản, Sư Bưu là bọn hắn Tam Đại Vương. Bọn hắn cũng chỉ có thể cùng đi ra ngoài. Lúc này địa mạch những cái kia dự thi nhân viên cũng đều đi theo ra ngoài, bọn hắn muốn nhìn một chút Sư Bưu rốt cuộc muốn như thế nào hóa giải chuyện này. Hiện tại đã có một người trọng thương. Thậm chí khả năng không cách nào tiếp tục tranh tài. Chuyện này nếu như không cách nào hóa giải lời nói, vậy ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá, Linh Tuyền cung lúc này lại làm ra ngay lập tức chuẩn bị. Linh Tuyền cung khẩn cấp điều động tới hơn vạn tên cao thủ, tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ hơn 10 người, phân biệt trấn giữ tại 6 mạch dự thi viện tử bên ngoài. Dạng này liền có thể cam đoan không có những chuyện tương tự phát sinh. Lần này bọn hắn là chủ sự phương. Ra chuyện như vậy, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút trách nhiệm. Đương nhiên, ai cũng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Thiên mạch người, cút ra đây cho ta. Sư Bưu đi vào thiên mạch bên ngoài thời gian, la lớn. Thanh âm của hắn rất lớn. Tả trưởng lão cái thứ nhất đi ra ngoài. Sư Bưu, người hô cái gì hô? Bất mãn. Tả trưởng lão là thiên mạch dẫn đội người. Xuất hiện trên Sư Bưu đến liền hô để bọn hắn người lăn ra ngoài, hắn tự nhiên là bất mãn vô cùng, nhưng hắn cũng minh bạch, Sư Bưu là thổ phỉ xuất thân, tính cách cứ như vậy. Hừ. Sư Bưu trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên đâu để hắn cút ra đây, cũng dám đụng đến bọn ta địa mạch người, ta nhìn hắn là sống đủ. Bá đạo. Sư Bưu người này, phi thường bá đạo. Hắn đời này chính là khi dễ người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ hắn, hiện tại cũng giống như vậy. Không quản ở nơi đó, hắn đều muốn áp chế người khác. Lần này hắn tìm tới cửa, chính là muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, hắn là thế nào thu thập Hạ Thiên. Người khác đem Hạ Thiên phụng làm cao thủ, nhưng hắn lại cũng không để ý. Thứ nhất, ngươi không có quyền lợi để chúng ta dự thi nhân viên đi ra gặp ngươi. Thứ hai, chúng ta người không hề động qua các ngươi địa mạch người. Thứ ba, xin chú ý lời nói của ngươi. Tả trưởng lão hỏa khí cũng nổi lên. Mặc dù nói hắn hiểu rõ Dư Bưu, nhưng Dư Bưu tại thiên mạch trước cửa phách lối như vậy. Nếu như hắn một mực nhường nhịn lời nói, vậy người khác đều sẽ cho là bọn họ thiên mạch dễ khi dễ đâu. Vậy sau này bọn hắn tinh điện còn thế nào lăn lộn? Đạp. La Hằng, La Ngọc cùng Thiên Khung Vũ cũng từ bên trong đi ra. Làm Dư Bưu nhìn thấy Thiên Khung Vũ thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười tiểu tử, thương thế tốt lên rất nhanh a. Đúng vậy a, thương thế của ta rất tốt nhanh, bất quá không biết trên thân thể người của ngươi tổn thương lúc nào có thể tốt. Thiên Khung Vũ mặt không thay đổi nói. Hắn câu nói này xem như đâm chọt Dư Bưu chỗ đau a. Địa mạch thụ thương người kia, đến bây giờ tình huống còn không có chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí khả năng không cách nào dự thi. Ta xem ngươi là lại tìm thu thập, Dư Bưu sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp liền muốn xông lên. Nhưng La Ngọc đã ngăn tại Thiên Khung Vũ trước mặt. Đạp. Thiên Khung Vũ lần nữa đi về phía trước một bước, làm sao lại nghĩ ra tay đối ta cái này dự thi nhân viên động thủ, vậy ngươi lần này nghĩ kỹ lấy lý do gì, cớ gì, dạng gì vu oan thủ đoạn đến ra tay với ta sao? Thiên Khung Vũ chuyện bị đánh cũng không phải là cái gì bí mật. Đặc biệt là cuối cùng cùng Dư Bưu trên người Thiên Khung Vũ thả một bình độc dược hành động này. Tại mọi người xem ra, cũng thật phù hợp Dư Bưu cái này thổ phỉ thân phận a. Bất quá loại chuyện này, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Ai bảo Thiên Khung Vũ chính mình chạy đến người ta cửa ra vào đi. Có muốn thử một chút hay không xem, Dư Bưu hỏi. Dư Bưu, không cần tại chúng ta trước gây rối. Thiên Khung Vũ sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi, nếu như ngươi muốn đánh lời nói, ta cùng ngươi, nếu như ngươi muốn gây rối, ta cũng cùng ngươi. Tả trưởng lão lúc này cũng là hỏa khí triệt để đi lên. Khi dễ người cũng có cái hạn độ. Bọn hắn đều là dẫn đội người. Thế mà chạy đi khi dễ dự thi nhân viên. Đây chính là phi thường mất mặt sự tình. Nhưng tương tự cũng là để bất luận kẻ nào không có biện pháp. Ai có thể nghĩ tới Dư Bưu cư nhiên như thế không để ý đến thân phận đi khi dễ một cái vãn bối. Đánh liền đánh, ai sợ ai a, Dư Bưu lần nữa bày ra hắn thổ phỉ tính cách. Đạp. Tả trưởng lão cũng là trực tiếp đi về phía trước tới. Dư Bưu đồng dạng đi về phía trước tới. Khoảng cách giữa hai người không đến 5 mét. Hiện trường cũng là nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hai người phảng phất tùy thời đều có thể khai chiến đồng dạng. Làm gì chứ, các ngươi làm cái gì vậy? Linh Tuyển cung hộ pháp cũng là ngay lập tức xuất hiện, hắn đứng tại hai người ở giữa, các ngươi đều là dẫn đội người, đều là từng cái sơn mạch số một thế lực người, ngay trước nhiều như vậy vãn bối mặt như thế nào, không mất mặt sao? Tả trưởng lão không nói gì. Có mất mặt gì, hiện tại ta người xảy ra chuyện, ta tìm đến chàng tử, ta không cảm thấy mất mặt, nếu như mình người bị thu thập, không dám ra mặt, mới gọi mất mặt. Dư Bưu chào phúng nói. Hắn hiển nhiên là đang nói tả trưởng lão. Phía trước Thiên Khung Vũ bị hắn đánh. Tả trưởng lão cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Thật sao, tả trưởng lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta một cái dẫn đội người, cũng sẽ không tự hạ thân phận đi làm những cái kia mất mặt sự tình, đối một cái vãn bối xuất thủ, bất quá, thiên lý tuần hoàn, báo ứng sẽ xuất hiện. Hả? Ngươi muốn cùng ta liều một phen thật sao? Dư Bưu nghe đến đó thời điểm, cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Liều một phen, ngươi có thực lực kia sao? Một thân ảnh theo thiên mạch trong sân đi ra. Hết chương 9731. Chương 9732, đừng quên là 7 ngày. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Hạ Thiên. Đi ra. Nhìn thấy Hạ Thiên lúc đi ra, xung quanh những người kia ánh mắt đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Có thể nói, Hạ Thiên cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng thật sâu. Tất cả mọi người thấy qua Hạ Thiên bão nổi là dạng gì. Lúc này bọn hắn phát hiện. Chính mình xem Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên phảng phất trở nên không đồng dạng. Đồ hèn nhát, ngươi rốt cuộc chịu đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi sợ không dám đi ra. Dư Bưu khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Phía trước hắn đem Hạ Thiên đuổi ra Linh Tuyển cung tiệc tối. Lúc kia, hắn để Hạ Thiên mất hết mặt mũi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp nhận sợ, vì lẽ đó theo lúc kia bắt đầu, hắn liền không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Trong mắt hắn, Hạ Thiên vĩnh viễn không cách nào cùng hắn là một cái cấp bậc người. Sáng sớm cửa ra vào liền có chó kêu loạn, ta làm sao có thể không ra? Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Đơn giản. Sáng tỏ. Ngươi nói cái gì? Dư Bưu trừng mắt. Ta nói cửa ra vào có đầu chó tại kêu loạn. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn chết? Dư Bưu muốn phóng tới Hạ Thiên. Bất quá Linh Tuyển cung hộ pháp lại ngăn ở hắn phía trước, ngươi muốn làm gì? Dư Bưu cũng bình tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể giữ được ngươi cả một đời sao? Dư Bưu uy hiếp nói. Uy hiếp? Công khai uy hiếp? Đây là thật rơi phần A. Đường đường địa mạch số một thế lực tam đại vương, thế mà đang uy hiếp một cái tuyển thủ dự thi. Mặt khác dẫn đội người chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, bởi vì đại gia cảm thấy mất mặt, có thể Dư Bưu không giống. Dư Bưu là thổ phỉ xuất thân. Hắn làm ra sự tình gì đều là bình thường. Bởi vì bọn họ quy tắc chính là cái gì cũng dám làm. Ta cần người khác bảo hộ sao? Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi có gan đi ra cùng ta đơn đấu? Dư Bưu nói thẳng. Không thể không nói. Hắn những lời này nếu như đổi lại là cái khác dẫn đội người đi nói lời, đại gia khẳng định sẽ cho rằng hắn điên rồi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Dư Bưu, ngươi cảm thấy, Linh Tuyển cung người sẽ đồng ý sao cùng nó ở chỗ này kêu gào những cái kia chuyện không thể nào, còn không bằng thật sớm chuẩn bị kỹ càng chữa thương đan thuốc cùng thuốc bổ. Hừ, có ta ở đây, ngươi là ai cũng không động được. Dư Bưu nói. Hạ Thiên quay người, đi trở về Thiên Mạch viện tử, ngươi đừng quên. Khoảng cách lục mạch hội võ còn có 7 ngày. 7 ngày. Nghe đến đó thời điểm. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới địa mạch trên cửa một ngày một cái 4 chữ này. Một ngày một cái. Nhưng bây giờ địa mạch chỉ còn lại 6 cái dự thi nhân viên A. Cái kia ngày thứ 7 đâu? Nơi này người đều là người thông minh, bọn hắn lúc này tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói cách khác. Hạ Thiên không đơn thuần là muốn đối địa mạch dự thi nhân viên động thủ, mà lại hắn còn đối Dư Bưu động thủ. Đây là chuyện không thể nào. Dư Bưu là Long Hổ Sơn Tam Đại Vương, thực lực của hắn cực kỳ cường hãn, cũng là địa mạch lần này dẫn đội người, cùng Tả trưởng lão là cùng một cái cấp bậc người. Hạ Thiên không thể nào là loại người này đối thủ. Mà lại liền xem như Hạ Thiên có bản lĩnh. Một khi hắn cùng Dư Bưu đánh nhau lời nói, vậy sẽ náo ra bao lớn động tĩnh, đến lúc đó đồng dạng là biết bại lộ. Vì lẽ đó, đám người không cho rằng Hạ Thiên có thể thành công. Có thể Hạ Thiên cũng không cùng bất luận kẻ nào giải thích qua, trực tiếp về tới gian phòng của mình. Lần này, tất cả mọi người hôn mê rồi. Bọn hắn là thật không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Quá thâm trầm. Hạ Thiên cho bọn hắn cảm giác, chính là như vậy thâm bất khả trắc. Liên Tả trưởng lão cũng không hiểu Hạ Thiên muốn làm gì. Có thể nói, Hạ Thiên cuối cùng lưu cho đám người cái kia dáng tươi cười, để hiện trường tất cả người tất cả đều là không rét mà run, liền Linh Tuyển cung hộ pháp cũng đang nghi ngờ, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Đều làm gì? Từng cái ủ rũ cúi đầu, các người cũng là đỉnh tiêm thiên tài, sợ hắn làm gì, cùng ta trở về, ta ngược lại là muốn nhìn, có ta ở đây trong sân, ai có thể động các ngươi. Dư Bưu ánh mắt quét xung quanh những người kia một vòng. Địa mạch những người kia cũng đều đi theo hắn đi trở về. Mặt khác sơn mạch người cũng đều trở về. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng bọn hắn minh bạch. Ngày mai là có thể thấy rõ ràng. Tả trưởng lão, tiếp tục như thế lời nói, sự tình sợ rằng sẽ làm lớn chuyện A. La Hằng nhắc nhở. Ta biết, Tả trưởng lão nói. Không suy nghĩ biện pháp sao? La Hằng hỏi. Ngươi ngăn cản hắn sao? Tả trưởng lão hỏi. Tốt a, La Hằng lúc này cũng là không có cách nào. Linh Tuyền cung bên trong. Ngươi không khuyên một chút hắn sao? La Hằng hỏi. Ta tại sao muốn khuyên hắn? Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thế nhưng là tiếp tục như thế lời nói, sẽ xảy ra chuyện. La Hằng nói. Ngươi nói tới ai xảy ra chuyện? Tham Lang hỏi ngược lại. Ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng hắn. La Hằng nghe được Tham Lang lời nói, cũng là kịp phản ứng, hắn phát hiện, Tham Lang tựa hồ đối với Hạ Thiên phi thường có lòng tin. Ta càng hẳn là lo lắng đối thủ của hắn, bởi vì đối thủ của hắn nếu như gánh không được chết mất lời nói, cái kia xác thực sẽ trở nên có chút phiền phức. Tham Lang nhắm lại cặp mắt của mình. Đồng thời, mặt khác mấy cái sơn mạch tất cả mọi người hiện tại cũng là phi thường yên tĩnh, bọn hắn mặc dù không có đi đàm luận chuyện này. Nhưng bọn hắn đều hiểu. Một trận vô hình chiến tranh ngay tại phát sinh. Hết thảy đều muốn đợi đến ngày hôm sau. Lúc này địa mạch trong sân, Linh Tuyền cung hộ pháp tăng cường nơi này phòng ngự. Mà Dư Bưu càng là trực tiếp ngồi ở trong sân, như vậy, hắn liền có thể nắm giữ nơi này tất cả mọi người hết thảy tình huống. Hừ, ta ngược lại muốn xem, người có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Dư Bưu trên mặt để lộ ra khinh thường thần sắc. Chờ đợi. Sau đó, chính là chờ đợi. Thời gian một ngày, nguyên bản rất nhanh liền có thể đi qua, nhưng không biết vì cái gì, hiện tại nơi này người, tựa hồ cũng cảm thấy một ngày này trở nên rất chậm. Hoang mạc. Gần nhất nhân môn chủ như cố tại trong hoang mạc không ngừng du đãng. Liền xem như hắn dạng này cao thủ, ở trong môi trường này không ngừng du đãng, cũng lộ ra tinh thần có chút mỏi mệt. Ta đây là bị truyền tống đến địa phương nào, chẳng lẽ ta cả một đời cũng không ra được sao? Nhân môn chủ nằm ở trên mặt đất. Hắn nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi. Hắn muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đứng dậy, cho lão tử, giao ra trên thân tất cả chữ vật trang bị. Một tên hung thần ác sát độc nhãn nam tử xuất hiện tại nhân môn chủ trước mặt. Nhân loại. Làm nhân môn chủ nhìn thấy đối phương là nhân loại thời điểm, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhân loại, thật sự là nhân loại, ha ha ha ha. Hả? Cái kia độc nhãn nam tử nhướng mày. Lão đại, hắn sẽ không là điên rồi đi? Bên cạnh thủ hạ nói. Mặc kệ nó, đem hắn thứ ở trên thân đều cho ta tìm ra đến, sau đó xử lý hắn. Cái kia độc nhãn nói. Sau đó hắn những cái kia tiểu đệ từng cái cũng đều đi tới. Ha ha ha ha. Nhân môn chủ còn tại điên cuồng cười to, ta rốt cục nhìn thấy loài người. Hết chương 9732. Chương 9733 ngày cuối cùng mới đến ngươi. Người đang é rô tia eater si eater hát. Liền tại những người kia chạm đến nhân môn chủ thân thể một khắc này, thân thể của bọn hắn đều bay ngược ra ngoài. Ngạch. Nhân môn chủ cũng là kịp phản ứng, các ngươi cũng không thể chết a. Hắn vừa mới quên trên người mình tự động năng lực phản ứng. Tại những người kia chạm đến hắn thời điểm, lực lượng cường đại nháy mắt miểu sát những người kia. Cái kia độc nhãn vừa mới cũng không có đi lên. Vì lẽ đó hắn trốn khỏi một kiếp. Cái gì lúc này độc nhãn trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thủ hạ của hắn. Một nháy mắt liền bị diệt sát. Phải biết. Hắn những này thủ hạ đều là tiên tri lực 2000 điểm tả hữu cao thủ a, dạng này thực lực người, tại phụ cận đã là rất mạnh. Lúc này, nhân môn chủ cũng theo trong hưng phấn khôi phục lại, hắn đi tới độc nhãn trước mặt. Nơi này là địa phương nào? Kỳ hồ gò núi. Độc nhãn vội vàng nói. Được rồi, hỏi như vậy vô dụng, ngươi liền nói cho ta, nơi này khoảng cách Linh Tuyển cung có bao xa đi? Nhân môn chủ nói lần nữa. Hắn đối linh mạch cũng không phải là rất quen thuộc. Cho nên đối phương tùy tiện nói một cái địa danh, hắn cũng căn bản liền không phân biệt được. Hắn trực tiếp hỏi một cái nơi này khoảng cách Linh Tuyển cung bao xa, làm sao vượt qua là được rồi. Ngạch! Thế nào mau nói, nhân môn chủ hỏi. Đại nhân, ta loại tiểu nhân vật này làm sao có thể biết Linh Tuyển cung vị trí A, kia là phi thường thần bí tồn tại, tại chúng ta linh mạch, trừ phi những cái kia đứng đầu nhất thế lực. Nếu không không có khả năng có người biết. Độc nhãn vội vàng giải thích nói. Không sai. Linh Tuyền cung tại linh mạch. Thật giống như tinh điện tại thiên mạch, địa vị là giống nhau. Liền xem như một chút hơi có chút thực lực thế lực, cũng không có khả năng biết đến. kỳ thật liền xem như những cái kia đứng đầu thế lực. Cũng vô pháp biết được. Bởi vì bọn hắn liền xem như bình thường muốn đi tinh điện, cũng phải tinh điện người đi đón. Được rồi, tùy tiện mang ta đi một cái gần nhất đại thế lực sở tại địa. Nhân môn môn chủ nói. Đại nhân, ta cái này mang ngài đi. Linh Tuyền cung bên trong. Ngày hôm sau đến. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, kết quả không dám đến thật sao. Dư Bưu trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn ngồi ở trong sân một đêm. Kết quả sự tình gì đều không có phát sinh. Hạ Thiên cũng chưa từng xuất hiện. Cái này để hắn đối Hạ Thiên càng thêm khinh thường, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là đang nổ, nói mạnh miệng mà thôi. Căn bản là không có bản lãnh gì. Tất cả mọi người đi ra cho ta, chúng ta cùng đi Thiên Mạch nơi ở, đi xem một chút cái kia gọi Hạ Thiên người. Dư Bưu hiển nhiên là muốn thừa cơ thật tốt nhục nhã một cái Hạ Thiên. Hắn thấy, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đồng thời cũng là tại hướng mặt khác thế lực hiện ra bọn hắn Long Hổ Sơn bản lãnh tốt đẹp thời cơ. Hắn chẳng những muốn Long Hổ Sơn trở thành địa mạch hạng nhất thế lực, còn muốn cho nơi này những này hạng nhất thế lực cũng đều nhìn xem, bọn hắn Long Hổ Sơn là dạng gì, dạng này về sau lục đại thế lực lần nữa lúc gặp mặt, bọn hắn Long Hổ Sơn cũng sẽ càng thêm lời nói có trọng lượng. Đây chính là thổ phỉ phong cách làm việc. Khâu Nghĩa đâu? Dư Bưu nhìn thấy trừ Khâu Nghĩa bên ngoài, những người khác đều đến. Ta đi xem một chút, Khâu Nghĩa người tiếp dẫn cũng là vội vàng chạy hướng về phía Khâu Nghĩa gian phòng. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền chạy đi ra không xong, Tam Đại Vương, Khâu Nghĩa không tại. Hả? Dư Bưu sững sờ, người đâu, ta không phải nói qua bất luận kẻ nào không thể chạy loạn sao? Lúc này, một tên Linh Tuyển cung người cũng là từ bên ngoài chạy vào, các vị tiên sinh, địa mạch tuyển thủ Khâu Nghĩa tiên sinh thụ thương. Hiện tại người ngay tại tiên mạch cửa ra vào nằm, chúng ta đã bắt đầu cứu chữa. Cái gì? Dư Bưu vội vàng chạy ra ngoài. Những người khác cũng là sững sờ, bọn hắn đều chạy ra ngoài. Hiện tại, bọn hắn là thật không rõ chuyện gì xảy ra. Người đầu tiên xảy ra chuyện thời điểm, bọn hắn cho rằng có thể là có nội ứng, hoặc là một chút thủ đoạn đặc thù, có thể Khâu Nghĩa lần này khác biệt a. Dư Bưu ở bên ngoài ngồi một đêm, không có khả năng có người tiến tới. Liền xem như có nội ứng tại, cũng không có khả năng thành công. Có thể Khâu Nghĩa đến tột cùng là thế nào chúng chiêu? Đám người lúc này cũng đều chạy ra ngoài. Thiên mạch chỗ ở cửa ra vào. Tất cả mọi người đều nghe nói chuyện này, bọn hắn tất cả đều là ngay lập tức sang đây xem náo nhiệt. Lần này, liền mặt khác Sơn Mạch dẫn đội người cũng tới, mấy lần trước náo nhiệt bọn hắn cũng không có tới. Bọn hắn cho rằng, việc nhỏ như vậy, người phía dưới đến một chút náo nhiệt liền tốt. Bọn hắn không cần thiết ra mặt. Nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện, sự tình giống như thật làm lớn chuyện. Oanh! Dư Bưu đi vào thiên mạch chỗ ở trước cửa. Một quyền đánh vào cửa chính phía trên. Nát! Cửa chính trực tiếp bị hắn đánh nát. Đều cút ra đây cho ta. Bạo lực như vậy ra sân phương thức cũng là thật không có người nào. Bất quá hai bên Linh Tuyển cung người đều đi tới. Đại nhân, ngài như vậy không tốt đâu, chúng ta hảo tâm chiêu đãi ngài, ngài lại ác ý hủy hoại chúng ta Linh Tuyển cung đồ vật. Không sai. Dư Bưu mặc dù biểu hiện rất bá khí, nhưng hắn hủy hoại cũng không phải thiên mạch đồ vật, càng không phải là Hạ Thiên đồ vật, mà là người ta Linh Tuyển cung đồ vật. Hắn trang bê không sao. Không thể bắt người ta đồ vật trang bê a. Dư Bưu, ngươi nổi điên làm gì? Tả trưởng lão phẫn nộ nhìn xem Dư Bưu. Ta nổi điên đúng, ta chính là muốn nổi điên, ta muốn giết các ngươi. Dư Bưu cho là mình tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích. Hắn trong một đêm, hắn tự nhận là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình phát sinh. Có thể cuối cùng, người vẫn là xảy ra chuyện. Đây chính là tương đương với hắn bị người hung hăng quất một cái tát. Ngươi làm gì? Linh Tuyển cung hai cái hộ pháp đều đến, bọn hắn trực tiếp ngăn ở Dư Bưu phía trước. Nơi này là chúng ta Linh Tuyển cung, không phải ngươi dương oai địa phương. Bọn hắn phía trước đã cho đủ Dư Bưu mặt mũi. Hiện tại, Dư Bưu thế mà càng ngày càng quá phận. Hiện tại chẳng những bắt đầu hủy đi môn, hơn nữa còn hô hào muốn giết người. Hạ Thiên, ngươi cút ra đây cho ta, ngươi nếu là có bản sự, liền cùng ta đơn đấu, ta hiện tại liền giết ngươi. Dư Bưu phảng phất là không có nghe được bọn hắn đồng dạng, cứ như vậy hướng về phía bên trong hô. Điên rồi. Người chung quanh đều cho rằng Dư Bưu khẳng định là điên rồi. Bất quá bọn hắn cũng lý giải. Đổi lại là ai, khẳng định cũng không dễ chịu. Lại càng không cần phải nói là Dư Bưu người như vậy. Bọn hắn đời này, vẫn luôn là đang khi dễ người khác a, lúc nào bị người như thế khi dễ qua. Hắn hôm qua vẫn là lời thề son sắt nói qua hắn người tuyệt đối sẽ không có việc. Kết quả hôm nay liền lại xảy ra chuyện một cái. Đạp. Hạ Thiên từ bên trong đi ra, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Dư Bưu. Buồn cười. Hắn lúc này cảm giác Dư Bưu thật sự là phi thường buồn cười a. Ta hiện tại liền giết ngươi, Dư Bưu trực tiếp liền muốn phóng tới Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên không hề động, hắn liền đã bị Linh Tuyển cung hai cái hộ pháp cản lại. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười đừng có gấp, mới ngày hôm sau, chúng ta chậm rãi chơi, ngày cuối cùng mới đến ngươi. Hết chương 9733. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9734 bọn hắn đã sớm trúng chiêu. Người đang é Rotia Eater si Eater hát. Thừa nhận. Hạ Thiên đây cũng là biến hướng thừa nhận những chuyện này là tự mình làm. Đây mới là kinh khủng địa phương a. Không có ai biết hắn là thế nào làm được. Mặc dù nói phía trước hắn cùng Linh Tuyển cung chiến đấu cũng rất khủng bố, nhưng đối với nơi này người mà nói, hiện tại hắn làm mới là kinh khủng nhất, vô thanh vô tức liền có thể đem người biến thành trọng thương. Cái này so giết một người càng khó a. Mà lại, hắn đã làm rõ nói, cái cuối cùng sẽ là Long Hổ Sơn Tam Đại Vương Dư Bưu. Có thể nói, Hạ Thiên sáng tạo ra không có khả năng. Đồng thời, hắn còn tại khiêu chiến cao hơn không có khả năng. Đương nhiên, tại mọi người xem ra, Hạ Thiên mặc dù thành công hai lần, nhưng đằng sau Dư Bưu khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, vì lẽ đó, Hạ Thiên đằng sau muốn động thủ sẽ chỉ càng khó. Ngươi nói cái gì ngươi còn muốn lấy đụng đến ta, ngươi xứng sao ngươi một cái hạ đẳng thế lực rác rưởi, cũng phối hợp ta loại này địa mạch hạng nhất thế lực người đấu. Dư Bưu lần nữa lấy ra thân phận tới dọa Hạ Thiên. Trong mắt hắn, phảng phất Hạ Thiên chính là cấp thấp nhất người đồng dạng. Ngón tay. Hạ Thiên vươn một ngón tay, đối Dư Bưu ngoắc ngoắc người cắn ta a. Điên rồi. Dư Bưu lần này quả thực chính là muốn bị tức điên, hắn cũng là vọt thẳng đi lên. Oanh. Linh Tuyển cung hai cái hộ pháp chặn hắn. Hạ điện chủ, người cũng nói hai câu lời hữu ích đi, hòa hoãn một cái. Trong đó một tên hộ pháp nói. Lời hữu ích a. Vậy chúc phúc có tính không? Hạ Thiên hỏi đáp. Tính, đương nhiên tính toán. Tên kia hộ pháp vừa nghe đến Hạ Thiên chịu phối hợp, cũng là trên mặt một cái. Hả? Bất quá những người khác đều không rõ là chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên hiện tại khí thế như thế đủ, làm sao có thể đi nói tốt đâu. Hạ Thiên đối Dư Bưu chắp tay. Hừ. Dư Bưu cũng là thừa cơ bày lên giá đỡ. Ta liền chúc phúc người con cháu đầy đàn đi, Hạ Thiên nói. Thật sự chính là chúc phúc ngữ. Dư Bưu sắc mặt cũng dịu đi một chút. Đồng thời, Hạ Thiên quay đầu đi vào bên trong toàn bộ nhờ huynh đệ hỗ trợ. Hả? Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Hạ Thiên những lời này là có ý tứ gì? Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người liền đều minh bạch. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dư Bưu tiếng gầm gừ xuất hiện lần nữa, bất quá Hạ Thiên đã về tới trong phòng. Phía ngoài Dư Bưu muốn náo, cũng không biết náo cho ai nhìn, mà lại lần này hắn công nhiên hủy hoại Linh Tuyển cung đồ vật, cuối cùng cũng bồi thường tiền, đồng thời bị Linh Tuyển cung công nhiên cảnh cáo. Có thể nói, lần này, hắn ném đi rất lớn mặt mũi a. Cùng lúc đó, Dư Bưu sau khi trở về, trực tiếp la lớn từ giờ trở đi, tất cả mọi người đem cửa mở ra cho ta, cửa không cho phép đóng, ta an vị ở chỗ này. Ta ngược lại muốn xem hắn Hạ Thiên lớn bao nhiêu bản sự. Lần này, hắn muốn nhìn lấy những người này, hắn cũng không tin, Hạ Thiên có thể dưới mí mắt của hắn đem những người này kích thương mang đi. Đồng thời, mặt khác thế lực cũng bắt đầu phân tích, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Bất quá không quản hắn làm sao phân tích, đều phân tích không ra. Tham Lang nơi ở, Linh Tuyền cung chủ tự mình đến thấy Tham Lang chuyện xảy ra bên ngoài ngươi cũng biết đi. Nghe nói, Tham Lang nhìn về phía Linh Tuyền cung chủ ngươi sẽ không cũng là đến để ta khuyên Hạ Thiên A. Nếu như có thể, cái kia tốt nhất, Linh Tuyền cung chủ cũng không muốn gây phiền toái, đặc biệt là loại thời điểm này. Hắn đã tiếp tục tăng thêm nhân thủ, nhưng liền hắn cũng không biết nên như thế nào phòng ngự A. Vô dụng, hắn như là đã nói ra, vậy liền không có người có thể ngăn cản hắn. Tham Lang nói. Tốt A. Linh Tuyền cung chủ bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá ta không rõ, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Muốn biết, Tham Lang hỏi. Đương nhiên muốn biết, Linh Tuyền cung chủ hỏi. Kỳ thật, theo ban đầu, tất cả mọi người liền đã trúng chiêu, trong cơ thể của bọn hắn, đều bị Hạ Thiên chôn xuống vết thương hạt giống, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phát hiện mà thôi, vì lẽ đó, dù là Hạ Thiên không cần đi ra ngoài, hắn cũng có thể kích thương những người kia. Tham Lang nói. Ngạch. Linh Tuyền cung chủ có chút ngây dại, ngươi nói cái này ta hơi có thể lý giải, nhưng ta không hiểu là, địa mạch những người kia, vì cái gì đều ngã vào người khác trước cửa, mà lại trên thân còn có thuốc độc. Ta đã giải thích qua, kỳ thật, bọn hắn đã sớm trúng chiêu. Tham Lang nói lần nữa. Đã sớm trúng chiêu. Linh Tuyền cung chủ phía trước còn tưởng rằng Tham Lang nói là Hạ Thiên sớm kích thương những người kia. Nhưng bây giờ hắn phát hiện. Tham Lang câu nói kia giống như cũng không đơn giản a. Đúng rồi, ta dám nói cho ngươi những này, liền đại biểu ngươi bây giờ nhắc nhở địa mạch người cũng vô dụng, mà lại ngươi cũng không giúp được bọn hắn. Nếu như ngươi không muốn sự tình phát triển đến liền ngươi cũng không khống chế được tình trạng, vậy liền không nên nhúng tay. Tham Lang cầm lên chén rượu trên bàn, bởi vì ngươi ngăn không được hắn. Linh Tuyền cung chủ. Linh mạch có thể nói là mặt ngoài đệ nhất cao thủ. Tuyệt đối đứng đầu tồn tại. Hiện tại Tham Lang lại còn nói hắn ngăn không được Hạ Thiên. Ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự càng ngày càng hiếu kỳ, ta nghe nói, Dư Bưu đã đem người đặt ở trước mắt. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên liền xem như có thể lợi dụng phương pháp người nói kích thương những người kia, nhưng hắn như thế nào để người rời đi đâu? Linh Tuyền cung chủ hỏi. Ta nói qua, những người kia đã sớm trúng chiêu, Tham Lang trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Linh Tuyền cung chủ triệt để bị Tham Lang làm hồ đồ rồi. Bất quá hắn cũng không nói gì nữa. Chờ lấy xem kịch là được rồi. Ngày thứ ba. Liền tại Dư Bưu cho rằng lần này Hạ Thiên 100 không thể thành công thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt trong phòng này người biến mất. Hắn có thể xác định, chính mình vừa mới quét nơi này một cái, không đến 5 giây trước sự tình. Nhưng bây giờ, người không thấy. Người đâu? Dư Bưu sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Rất nhanh, phía ngoài Linh Tuyền cung người nói cho hắn người ở nơi nào. Trúng chiêu. Địa mạch người lần nữa trúng chiêu. Lúc này địa mạch còn lại 3 cái dự thi nhân viên từng cái sắc mặt phi thường khó coi, bọn hắn đều không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu lo lắng, bởi vì bọn hắn minh bạch, kế tiếp, chính là bọn họ. Dư Bưu ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại. Lúc này sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Mặt xám như cho. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Sẽ xảy ra chuyện như thế. Đồng thời, mặt khác mấy cái sơn mạch lão đại nơi đó, bọn hắn cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn cũng đều không rõ, vì cái gì dưới loại tình huống này, Hạ Thiên còn có thể đắc thủ. Đi thôi, đi gặp cái này Hạ Thiên đi, những cái kia sơn mạch dẫn đội người lúc này cũng đều đứng dậy. Bọn hắn tại thời khắc này thừa nhận chính mình phía trước xem thường Hạ Thiên. Lúc đó tại tiệc tối thời điểm, không có bất kỳ người nào đứng ra thay Hạ Thiên nói chuyện. Nhưng bây giờ Hạ Thiên biểu hiện ra năng lực, đã đủ để cho bọn hắn đi sớm kết giao. Đồng dạng, bọn hắn cũng muốn hỏi hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dư Bưu lúc này cũng là hai mắt đột nhiên mở ra đi bái phỏng một cái Hạ Thiên. Hết chương 9734. Chương 9735 không cần làm cái thứ hai huy nguyệt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên mạch cửa viện. Dư Bưu lại tới, bất quá hắn lần này không có la to, cũng không có gây rối, mà là tới bái phỏng. Bái phỏng. Từ ngữ này trong con mắt của mọi người đều rất hư a. Bất quá vừa vặn mặt khác mấy cái sơn mạch dẫn đội người cũng tới bái phỏng, vì lẽ đó Tả trưởng lão vẫn là nhiệt tình chiêu đãi. bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta tới bái phỏng. Cái kia Hạ Thiên cũng phải đi ra xem một chút. Hạ điện chủ mấy người cũng là khách khí. Không phải lần đầu tiên gặp mặt, đại gia cũng không cần quá khách khí. Hạ Thiên mỉm cười. Bọn hắn xác thực không phải lần đầu tiên gặp mặt, phía trước tại Linh Tuyền cung tiệc tối bên trên gặp qua, về sau tại Dư Bưu gây chuyện thời điểm, bọn hắn cũng coi là gặp qua. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn luôn không có cùng Hạ Thiên thật tốt bắt chuyện qua mà thôi. Lúc này, bọn hắn đối đãi Hạ Thiên thái độ cũng hoàn toàn khác nhau. Thế giới này chính là như vậy. Người có bản lĩnh, liền sẽ đạt được người khác tôn trọng. Hạ điện chủ thật bản lãnh a, Dư Bưu châm chọc khiêu khích nói. Vừa mới bắt đầu, hiện tại liền nói bản sự còn hơi sớm. Hạ Thiên mỉm cười. Ta còn có ba người, người xác định người có thể đều giải quyết bọn hắn sao? Dư Bưu hỏi. Không, người còn có bốn cái, Hạ Thiên nói. Bốn cái? Không sai. Tính đến Dư Bưu lời nói, còn có bốn cái. Hắn là đang nhắc nhở Dư Bưu, Dư Bưu cũng là hắn đối tượng công kích. Tốt, ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút Hạ điện chủ bản sự đâu. Dư Bưu vươn mình tay, phảng phất phi thường hữu hảo đồng dạng. Không tệ, lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên tay của hắn. Đại gia phảng phất đều biết hắn muốn làm gì đồng dạng. Hạ Thiên cũng là phi thường hữu hảo vươn mình tay. Nguyệt chi pháp tắc. Hả? Dư Bưu đang nắm chắc Hạ Thiên tay một khắc này, hắn cũng là trực tiếp dùng sức, có thể hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ chính mình ra sao dùng sức, cũng không thể cho Hạ Thiên tay mang đến bất kỳ tổn thương. Ngươi cứ như vậy có lòng tin có thể đối phó ta. Phía trước còn không có, nhưng bây giờ có. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Như vậy đi, chúng ta trực tiếp điểm, ngươi cũng không cần đối bọn hắn động thủ, trực tiếp tới đụng đến ta liền tốt. Dư Bưu không muốn như thế mang xuống. Mà lại nếu là tiếp tục có người bị thương, bọn hắn tranh tài chỉ sợ cũng thật không tham gia được. Đến lúc đó địa mạch báo danh 8 người, kết quả một người đều không thể dự thi, cái này mất mặt a. Không, ngươi sai một việc, Hạ Thiên nhắc nhở. Sự tình gì? Dư Bưu hỏi. Nơi này chủ đạo hết thảy người là ta, mà không phải ngươi, theo ngươi bắt đầu cùng ta tuyên chiến một khắc kia trở đi, liền chú định đây hết thảy, ta muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào. Quy tắc là nghe ta, mà không phải ngươi. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, đi hướng bên cạnh mấy người. Lúc này Dư Bưu sắc mặt xanh xám. Hạ Thiên, ta thế nhưng là một cái thổ phỉ xuất thân, ngươi nhất định phải cùng ta chơi như vậy sao? Hạ Thiên không quay đầu lại. Thổ phỉ, đại biểu là không từ thủ đoạn, trùng hợp, ta cũng thích. Người chung quanh mặc dù một mực tại ấm trận, nhưng lúc này bọn hắn cũng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Dư Bưu cũng không ở lại được nữa, trực tiếp quay người rời đi. Tốt, ta đem tất cả người gọi vào trong sân, đến lúc đó mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự, có thể tại nhiều như vậy ánh mắt trước mặt động thủ. Rời đi. Đồng dạng. Hắn cũng nói cho Hạ Thiên, tiếp xuống, bọn hắn muốn làm thế nào. Hạ Thiên không có đi để ý tới hắn, mà là cùng mặt khác mấy người chào hỏi, rất nhanh, đại gia liền phát hiện. Hạ Thiên cũng không phải là một cái không giảng đạo lý, tương phản, Hạ Thiên vẫn là một cái phi thường hiền hòa người, không quản đại gia đưa ra dạng gì yêu cầu, Hạ Thiên cũng đều là tận lực đáp ứng, mà lại đối mỗi người đều rất khách khí. Lúc này đại gia rốt cuộc hiểu rõ. Không phải Hạ Thiên kiên cường, mà là bị người đang ép Hạ Thiên kiên cường. Đồng dạng, đại gia cũng đều đang đợi ngày thứ tư đến. Lần này, địa mạch tất cả mọi người ngồi ở chỗ đó, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm còn lại ba cái dự thi nhân viên. Mà lại bọn hắn còn mở ra cửa chính. Ngoài cửa Linh Tuyền cung những người kia cũng đều đang ngó chừng ba người này. Có thể nói, cho dù là có mấy người thất thần, ba người này cũng sẽ không thoát ly bọn họ ánh mắt. Bất quá, ba người này hiện tại vẫn là vô cùng khẩn trương, mặc dù theo bọn hắn nghĩ, đây đã là vạn vô nhất thất. Có thể phía trước cũng giống như vậy vạn vô nhất thất a. Đều buông lỏng một chút, khẩn trương cái gì, các ngươi từng cái phía trước thấy ta thời điểm không đều là thật ngạnh khí sao, còn nói muốn bắt cái gì thứ nhất, bây giờ bị một cái Hạ Thiên dọa cho thành dạng này, thật sự là mất mặt. Dư Bưu phi thường bất mãn nói. Lúc này ba người này cũng đều là phi thường bất mãn. Nếu như không phải Dư Bưu, Hạ Thiên cũng sẽ không nhằm vào bọn họ. Hiện tại Dư Bưu còn ngược lại bọn hắn không phải. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không dám nói cái gì. Bởi vì Dư Bưu đúng là tại bảo vệ bọn hắn. Thiên Mạch trong sân. Ngươi thật dự định như thế một mực náo xuống dưới sao? Ngươi dạng này sẽ phá hư quy tắc, đùa bỡn quy tắc người, sớm muộn cũng sẽ bị quy tắc đùa bỡn. Tả trưởng lão ngồi tại Hạ Thiên đối diện. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tả trưởng lão, ngươi là đang nhắc nhở ta, không cần làm cái thứ hai Huy Nguyệt đi. Ngươi biết liền tốt, Tả trưởng lão nói. Ta cùng Huy Nguyệt khác biệt, thứ nhất, ta không có hắn như vậy lớn bản sự, sẽ không bị tất cả mọi người ghen ghét. Thứ hai, ta sẽ không giống hắn như vậy mềm lòng, cho các người hợp tác chém giết ta cơ hội. Thứ ba, tại các người muốn đụng đến ta một khắc kia trở đi, liền chú định các ngươi diệt vong. Hạ Thiên mấy câu nói đó nói phi thường bá khí a. Đồng dạng, loại lời này đối Tinh Điện Tả trưởng lão nói, khẳng định là phi thường không tốt. Nhưng Hạ Thiên lại rất kiên cường. Hắn hiểu được. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, ngươi nói cái gì, người khác đều sẽ cảm giác rất bình thường. Nhưng nếu như ngươi không có thực lực, dù là ngươi quỳ nói chuyện, đều là sai. Thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng a, bất quá nếu như ngươi không làm được, chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Tả trưởng lão nhắc nhở. Ta không giải quyết được, ngươi không bằng đi ra ngoài chính mình nhìn xem. Hạ Thiên nói. Hả? Tả trưởng lão nhướng mày. Sau đó hắn cũng là vội vàng đi ra ngoài. Làm hắn đi tới cửa chỗ thời điểm, hắn thấy được một thanh âm ngã vào nơi đó. Tình huống như thế nào? Tả trưởng lão vội vàng hỏi. Cửa ra vào những thủ vệ kia từng cái sắc mặt cũng là phi thường khó coi, là địa mạch dự thi nhân viên. Cái gì? Tả trưởng lão hiện tại cũng không thể không động dung. Đồng dạng. Lúc này địa mạch trong sân. Tất cả người đều choáng váng, bao quát bên ngoài những cái kia Linh Tuyền cung thủ vệ, bọn hắn từng cái cũng đều là trợn mắt hốc mồm, còn có người đánh chính mình hai bàn tay, bởi vì bọn hắn cảm giác đây hết thảy phảng phất như là đang nằm mơ đồng dạng, như vậy không chân thật, đáng sợ như vậy, bọn hắn tất cả đều là tận mắt nhìn thấy. Một cái người thật là tốt. Ngồi ở trước mặt bọn họ. Cứ như vậy hóa thành một vũng nước, biến mất ở trước mặt bọn họ. Hết chương 9735. Chương 9736 Chư Thần Hoàng Hôn. Người đăng Erotia Eater Seater H. Biến mất. Để một cái đứng đầu thiên tài cao thủ, trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy biến mất, đây là dạng gì bản sự? Không cách nào tưởng tượng. Lần này, liền Dư Bưu cũng thấy choáng. Ta không thể so, trong đó một tên dự thi nhân viên đứng dậy. Một người khác cũng là đồng thời đứng dậy, ta cũng không thể so, ta là tới tham gia trận đấu, không phải tới chơi mệnh, càng không phải là vì các ngươi một hơi mà khi vật hy sinh. Bọn hắn cũng đều là có hỏa khí người. Phía trước không bạo phát, là bọn hắn còn ôm lấy sau cùng một tia ảo tưởng. Nhưng bây giờ khác biệt. Bọn hắn đều gánh không được. Loại áp lực này là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua. Mặc dù bọn hắn đều là đứng đầu nhất thiên tài, mỗi người thực lực đều rất mạnh, thiên phú cũng là đều phi thường đáng sợ, nhưng tương tự, bọn hắn những năm gần đây, căn bản cũng không có gặp được cái gì ngăn trở, lần này ngăn trở, để bọn hắn thật sâu cảm nhận được sợ hãi. Tuyệt vọng đồng dạng sợ hãi. Không cách nào tưởng tượng. Các ngươi làm cái gì vậy? Dư Bưu quát lớn. Còn có thể làm gì trở về, chúng ta không thể so, người nguyện ý chơi, chính ngươi chơi đi. Hai người kia hiện tại đã quyết định, tuyệt đối không chơi. Vừa mới người kia tại hai người bọn họ trước mặt biến mất. Trường hợp như vậy, triệt để trấn trụ hai người bọn họ. Bọn hắn liền xem như lại thế nào kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ tới sẽ có trường hợp như vậy a. Các ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy, về sau làm sao thành sự. Ta sẽ bảo hộ các ngươi. Dư Bưu hô. Ngài vẫn là trước bảo vệ tốt chính mình rồi nói sau. Hai người phủi hắn một cái về sau, quay người rời đi. Bảo vệ tốt chính mình. Không sai. Hắn cũng là Hạ Thiên mục tiêu. Từ bỏ tranh tài. Địa mạch cuối cùng hai người từ bỏ tranh tài, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Hai người kia từ bỏ so tài. Bọn hắn đã hướng chủ sự phương bỏ cuộc. Tả trưởng lão nhìn xem Hạ Thiên nói. Bọn hắn an toàn, Hạ Thiên nói. Cổ ngữ nói tốt, nhận thua không giết. Người ta đã bỏ cuộc. Vậy dĩ nhiên là không thể động người ta. Nói cách khác, mục tiêu kế tiếp chính là Dư Bưu. Ngươi lần này náo quá lớn, ta lo lắng. Tả trưởng lão, ngươi mềm lòng, Hạ Thiên nói. Hắn là đang nhắc nhở Tả trưởng lão, hai người bọn họ ở giữa, không có bất kỳ cái gì tình cảm, Tả trưởng lão không thể bởi vì một chút tình cảm riêng tư mà đi giúp Hạ Thiên cái gì. Kỳ thật, Hạ Thiên làm như thế, là tại giúp Tả trưởng lão. Bởi vì Tả trưởng lão một khi giúp hắn nhiều lắm, vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến Tả trưởng lão chính mình. Một lần cuối cùng, tuyệt đối đừng chơi quá mức phát hỏa, tiểu đà tiểu nháo không có vấn đề, nhưng Dư Bưu không thể thật ra đại sự, cái kia quan hệ đến chư thần hoàng hôn. Tả trưởng lão sau khi nói xong đi ra ngoài. Chư thần hoàng hôn. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Tả trưởng lão nói chỉ là một cái từ ngữ này liền rời đi. Cũng không có giải thích. Hạ Thiên cũng minh bạch, mấy chữ này khẳng định không có đơn giản như vậy. Tả trưởng lão cũng không tiện nói quá nhiều, mà lại hắn muốn làm thành chưa bao giờ nghe nói qua. Bất quá. Cái này năm chữ cũng đã bị hắn một mực ghi ở trong lòng. Đạp. Thiên mạch cửa viện. Dư Bưu chuyển đến cái bàn, ngồi ở chỗ đó. Xung quanh tất cả đều là người. Tất cả mọi người minh bạch hắn là có ý gì. Phía trước Hạ Thiên nói qua. Hắn là mục tiêu cuối cùng. Vậy hắn hiện tại cũng không trở về địa mạch nơi ở, trực tiếp ngồi tại Hạ Thiên sở tại địa cửa ra vào. Đồng thời, mặt khác mấy cái sơn mạch cũng nghe nói chuyện lần này, bọn hắn cũng đều không có ý định đi, từng cái ngồi ở bên cạnh, lấy được cái bàn cùng rượu, bọn hắn đều dự định cùng một chỗ ngồi ở chỗ này, bọn hắn muốn nhìn một chút, cuối cùng đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Hạ Thiên đã sáng tạo ra kỳ tích. Vậy kế tiếp đâu? Hắn có thể hay không lần nữa đánh vỡ không có khả năng, sáng tạo mới kỳ tích. Ngươi còn không có ý định trở về sao? Linh Tuyền cung cung chủ hỏi. Ngươi đã nói, tranh tài một ngày trước ta mới có thể trở về, hiện tại ta nếu là đi, chẳng phải là không nể mặt ngươi. Tham Lang nói. Ta để ngươi đi, Linh Tuyền cung cung chủ nói. Ta đây cũng không thể đi, Tham Lang nói. Tùy ngươi vậy, Linh Tuyền cung cung chủ nói. Ngươi đang sợ cái gì? Tham Lang hỏi. Các ngươi tuổi còn rất trẻ, không biết chân chính bí mật, ta cho ngươi biết, có một số việc, còn không phải các ngươi có thể đụng vào, mặc dù ta cũng không tin, chỉ khi nào Hạ Thiên thật không cẩn thận giết Dư Bưu lời nói, chuyện kia liền thật làm lớn chuyện, đến lúc đó, sáu mạch tất cả thế lực, đều sẽ thảo phạt các ngươi. Linh Tuyền cung cung chủ nói. Vì cái gì? Tham Lang hỏi. Linh Tuyền cung cung chủ nhìn thoáng qua Tham Lang, phảng phất là tại do dự cái gì. Tham Lang cũng không có tiếp tục đến hỏi. Hắn hiểu được. Nếu như Linh Tuyền cung cung chủ lời muốn nói, vậy hắn tự nhiên sẽ nói. Nếu như Linh Tuyền cung cung chủ không muốn nói lời nói, vậy hắn cũng sẽ không nói. Đạp. Linh Tuyền cung cung chủ đi tới cửa ra vào vị trí bởi vì chư thần hoàng hôn. Rời đi. Linh Tuyền cung cung chủ lưu lại cái này năm chữ về sau liền rời đi. Tham Lang cũng là chau mày. Sau đó hắn thả đưa tin phù. Thiên mạch viện tử bên trong. Hạ Thiên tiếp đến đưa tin phù, phía trên viết chữ rất đơn giản, không cần giết Dư Bưu. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Sau đó hắn đi ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra thời điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Đây mới là nhân vật chính. Nguyên bản, ta là dự định hai ngày sau lại ra tay với ngươi. Mà lại ta là muốn giết chết ngươi, bởi vì con người của ta không thích cho mình lưu hậu hoạn, thế nhưng là có người cùng ta xin tha. Hạ Thiên nói. Hừ. Dư Bưu trùng điệp hừ một tiếng. Xử lý ta ngươi cũng xứng sao? Hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có xử lý bản lãnh của hắn. Hắn đối với mình thực lực vẫn là vô cùng tự tin. Ngươi nói chuyện không có trải qua suy nghĩ, hay là nói... Ngươi dùng tuyến tiền liệt suy nghĩ? Hạ Thiên nhìn xem Dư Bưu hỏi, ngươi cảm thấy ta xứng hay không? Đến bây giờ, ngươi còn không có rõ ràng là tình huống như thế nào sao? Không sai. Những ngày này, Hạ Thiên đã hiện ra mình thực lực. Nếu như Dư Bưu còn nói Hạ Thiên không xứng lời nói, vậy chỉ có thể nói Dư Bưu là đang dối gạt mình, khinh người. Tốt, có bản lãnh gì, ngươi liền dùng đến, để ta xem một chút. Người có phải hay không sẽ chỉ nói mạnh miệng? Dư Bưu vẫn là cái kia thái độ. hắn đến bây giờ cũng không thừa nhận Hạ Thiên thực lực. Hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đánh lén. Thất vọng. Hạ Thiên đã triệt để thất vọng. Cái này Dư Bưu là không cứu nổi. Nếu như không phải Tham Lang phát tới tin tức lời nói, hắn là thật không nhịn được muốn giết Dư Bưu a. Động thủ sao? Hồng Phượng hỏi. Hiện tại động thủ, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 100. Hồng Phượng nói. Làm sao nhanh như vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn quá tự phụ, dạng này người, tốt nhất hạ thủ. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Tốt a, động thủ. Hết chương 9736. Chương 9737. Hạ Thiên năm lực lượng pháp tắc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đến a, Hạ Thiên, người có bản lĩnh liền đối ta. Hắn lời nói còn chưa nói. Lỗ thủng. Trên người hắn xuất hiện lỗ thủng. Một nháy mắt. Mấy trăm cái lỗ thủng xuất hiện. Quang, nhật, nguyệt, tinh, thôn phệ. Năm loại quang mang, theo những cái kia lỗ thủng bên trong bộc phát ra. Trang diện nhìn qua không phải huyết tinh, mà là xinh đẹp. Tình huống như thế nào xung quanh những đại nhân vật này nhìn thấy trường hợp như vậy thời điểm, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn những người này đều là kiến thức rộng rãi người, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Căn bản cũng không có động thủ. Kết quả. Dư Bưu liền đã trúng chiêu. Lúc này. Dư Bưu trên thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Dư Bưu quỳ một chân trên đất. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi, chớ lộn xộn. Hiện tại lực lượng chỉ là xuyên thấu thân thể của ngươi, nhưng nếu như ngươi làm loạn, lực lượng liền sẽ mở ra đoạn thứ hai, vọt thẳng phá đan điền của ngươi, đến lúc đó, ai cũng cứu không được ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Dư Bưu tự nhiên không dám làm loạn, bởi vì hiện tại hắn đã cảm ứng được trong cơ thể mình tình huống. Hắn hiểu được. Chính mình một khi làm loạn, cái kia Hạ Thiên nói sự tình liền có thể thành công. Không thể nào, sáu mạch bên trong. Không có bất kỳ người nào có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại ta. Dư Bưu đối với mình thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn tự nhận là mình thực lực là phi thường cường hãn. Toàn bộ sáu mạch bên trong cũng không tồn tại người nào có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Đặc biệt là để hắn thua như thế thảm. Ta nói qua, nếu như không phải có người cầu tình, ngươi đã là một người chết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Dư Bưu. Hắn hiểu được. Tham Lang không cho hắn động thủ, khẳng định là Linh Tuyền cung chủ nói cái gì. Thua. Không quản Dư Bưu như thế nào không cam tâm, hắn đều phải thừa nhận. Chính mình thua. Mặc dù hắn không rõ tại sao mình lại thua. Có thể hắn hay là thua. Xung quanh những cái kia tuyển thủ dự thi hiện tại từng cái cũng đều mộng. Đồng dạng là tuyển thủ dự thi, bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch cũng quá lớn a. Hắn vẫn là như thế tự phụ, thua không có chút nào oan a. Hồng Phượng cảm khái nói. Nếu như hắn không chạy tới cùng ta chủ động nắm tay, nếu như hắn tại phát hiện bàn tay của mình hơi có chút đau đớn thời điểm đi kiểm tra thân thể của mình, mà không phải vì thích sĩ diện giả vờ như không có phát sinh, nếu như hắn bình thường có thể nhiều xem xét chính mình trạng thái, vậy hắn cũng sẽ không thua như thế thảm. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Người khác đều là Hạ Thiên tại công kích Linh Tuyền cung thời điểm hạ thủ. Mà hắn khác biệt. Hắn là chính mình đưa tới cửa. Cho Hạ Thiên xuống tay với hắn cơ hội. Đây chính là Hạ Thiên năm lực lượng pháp tắc. Từ khi hắn tiên tri lực phá vạn điểm về sau, hắn thực lực tổng hợp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, các loại lực lượng để hắn vận dụng tự nhiên. Năm lực lượng pháp tắc là một viên hạt giống. Bàn đào kim lôi chi lực là kíp nổ. Tả trưởng lão bọn người hiện tại cũng hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình, bọn hắn ở nơi đó không ngừng vừa đi vừa về đi xem Hạ Thiên cùng Dư Bưu. Nhớ kỹ, về sau đừng đến chọc ta, lần này ta xem ở trên mặt của người khác không động ngươi, nhưng nếu có lần tiếp theo, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong quay người rời đi. Hít. Chung quanh những người kia đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể xuất hiện ở đây người. Cái nào không phải đại nhân vật. Nhưng bây giờ, bọn hắn tất cả đều bị trường hợp như vậy chỗ thật sâu rung động. Dư Bưu đại biểu sáu mạch người mạnh nhất sân khấu người, cứ như vậy nhẹ nhõm bị đánh bại. Phía trước địa mạch những người kia bị Hạ Thiên vô thanh vô tức đánh bại, đại gia mặc dù kinh ngạc, nhưng thực tế rất nhiều người đều cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là dùng thủ đoạn gì, một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, không coi là gì. Nhưng bây giờ, đây cũng không phải là thủ đoạn vấn đề. Có thể đánh bại Dư Bưu. Đây cũng không phải là có chút thủ đoạn liền có thể. Từ nay về sau, hắn chân chính tiến vào sáu mạch vòng tròn, mặc kệ người khác có nguyện ý hay không thừa nhận, đều phải thừa nhận. Tả trưởng lão cảm khái nói. Không sai. Dù là ngươi không nguyện ý thừa nhận, chuyện này cũng đã trở thành định cư. Linh Tuyền Cung bên trong. Kết thúc, Linh Tuyền Cung chủ nói. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu. Ngươi ngăn cản hắn, Linh Tuyền Cung chủ minh bạch, là Tham Lang để Hạ Thiên dừng tay. Nếu như không phải Tham Lang lời nói, lấy Hạ Thiên loại kia điên cuồng tính cách, là thật khả năng diệt sát Dư Bưu. Tham Lang nhìn về phía Linh Tuyền Cung chủ như ngươi loại này cấp bậc người, thế mà cũng sẽ có một tia sợ hãi, xem ra, sáu mạch không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a. Bất kỳ chỗ nào, đều không đơn giản, Linh Tuyền Cung chủ cảm khái nói. Đạp. Tham Lang chậm rãi đứng dậy, ta có hay không có thể đi. Ta chưa hề ngăn cản qua ngươi, Linh Tuyền Cung chủ nói. Hy vọng chúng ta về sau không phải là đối thủ, Tham Lang đi ra ngoài. Ta càng hy vọng Linh Tuyền Cung chủ nhìn xem Tham Lang dần dần biến mất thân ảnh nói. Trở về. Tham Lang trở về. Lúc này đám người liền hiểu, Tham Lang phía trước không có được thả ra, chẳng qua là Linh Tuyền Cung một cái quá trình. Hiện tại lục mạch hội võ lập tức liền muốn bắt đầu, vậy hắn cũng liền được thả ra. Lúc này, khoảng cách tranh tài còn thừa lại 2 ngày thời gian. Ta nguyên bản không hy vọng ngươi tới, Tham Lang cảm khái nói. Ta biết coi như ta không đến, ngươi cũng có biện pháp, bất quá kết quả sẽ phát triển đến chúng ta không thể nào đoán trước tình trạng. Hạ Thiên nói. Ngươi bây giờ như là đã đột phá, về sau có tính toán gì hay không? Tham Lang hỏi. Chờ ngươi tham gia xong lục mạch hội võ về sau, ta liền sẽ hồi Vân Đỉnh Tiên Cung đi làm chuẩn bị. Hạ Thiên nói. Đạp. Hai người từ bên ngoài đi vào. Giới thiệu cho ngươi một chút, Nhân Mạch Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh. Tham Lang nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, làm sao các ngươi còn có động tác? Ân, chúng ta dự định đối cứu cực chi lực động thủ. Tham Lang nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, các ngươi trò chuyện. Ta đi về trước. Ngạch. Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh liếc nhau một cái, vừa mới bắt đầu bọn hắn nghe được Tham Lang đem bọn hắn sự tình nói ra được thời điểm, vẫn có một ít lo lắng, nhưng bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại cứ đi như thế, cũng là cảm thấy phi thường nghi hoặc, bình thường đến nói, Hạ Thiên cùng Tham Lang là cùng nhau, hắn hẳn là giúp Tham Lang phân tích lợi và hại, hoặc là xuất một chút chủ ý mới đúng. Có thể Hạ Thiên thế mà cứ đi như thế. Hạ Điện Chủ. Thiên Khung Vũ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là trực tiếp đi tới. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Khung Vũ có việc. Ân. Thiên Khung Vũ nhẹ gật đầu. Vào đi. Hạ Thiên về tới gian phòng của mình, Thiên Khung Vũ cũng theo sau. Chuyện gì? Địa mạch. Địa mạch trở về, Hạ Thiên hỏi. Không, địa mạch dự thi nhân viên đến, Thiên Khung Vũ nói. Địa mạch người không phải đều bỏ cuộc sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, địa mạch người đều bỏ cuộc, thế nhưng là phía trước không phải có một cái báo danh không đến người nha, hắn đến rồi. Hết chương 9737. Chương 9738 lục mạch hội võ bắt đầu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái kia phía trước giống như ta báo danh không đến người tới thật sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng. Chính là người kia, hiện tại dự thi người nếu như không tính ngươi, thiên mạch 2 cái, tiên mạch 7 cái, linh mạch 5 cái, địa mạch 1 cái, nhân mạch 2 cái, tuyệt mạch 4 cái. Thiên Khung Vũ giải thích nói. 23 người. Lần này nhân số thật đúng là không nhiều. Bất quá lần này cao thủ tựa hồ không ít a. Không nói trước Tham Lang 1 vạn 1 ngàn điểm. Còn có một cái vô thần 3 vạn 3 ngàn điểm. Còn có Thiên Khung Vũ. Địa ma bọn người, bọn hắn đều là đứng đầu nhất thiên tài, còn có mặt khác mấy cái tiên chi lực phá 2 vạn điểm cao thủ. Tóm lại, những người này, mỗi một cái đều là trong cao thủ A. Người này tiên tri lực biết sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa theo thủ vệ nơi đó nghe được, ta còn không có gặp qua người này, bất quá biết tên của hắn, bởi vì trên danh sách vẫn phải có. Thiên Khung Vũ nói. Khúc Nhất Nhất. Là nữ? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, là nữ nhân, mà lại tin tức rất ít. Thiên Khung Vũ nói. Lục Mạch hội võ lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại lúc này thêm một người, là vì góp đủ số, vẫn là có nguyên nhân khác đâu? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên, lần này hắn chẳng qua là một cái quần chúng. Hắn sẽ không đi tham gia trận đấu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày mai chính là dự thi thời điểm, người xác định không dự thi sao? Tả trưởng lão hỏi. Nếu như Hạ Thiên dự thi lời nói, thứ nhất liền càng ổn. Bọn hắn những này thế lực, vẫn là hy vọng người của mình nắm lấy số một tên. Không, Hạ Thiên cười một tiếng. Tốt ra, nếu ngươi không dự thi, ta đây liền cùng Linh Tuyển cung chủ thương lượng một chút, để ngươi ngồi chủ khán đài nơi đó đi. Tả trưởng lão nói. Chủ khán đài nơi đó. Đều là các đại thế lực dẫn đội người cùng Linh Tuyển cung cung chủ cùng hộ pháp. Không cần, ta tùy tiện ngồi đi. Hạ Thiên cũng minh bạch. Những người này coi trọng nhất chính là thân phận và địa vị. Thiên Lang Điện mặc dù cũng rất nổi danh, thực lực cũng không tệ, nhưng y nguyên không phải đứng đầu nhất đội ngũ. Hạ Thiên cho rằng, không cần cứng rắn chen người khác vòng tròn. Kỳ thật nơi này người đã tán thành ngươi, Tả trưởng lão nói. Hạ Thiên gần nhất biểu hiện ra thực lực cũng là cường hãn vô cùng, có thể nói, người khác hiện tại đã triệt để tán thành Hạ Thiên tồn tại. Vì lẽ đó, Tả trưởng lão chỉ cần đi chào hỏi. Cái kia đại gia cũng đều sẽ nể tình. Quy củ chính là quy củ, ta không phải một cái không tuân quy củ người, ta cũng không muốn làm cái kia lệ riêng, xem náo nhiệt mà thôi, ở nơi nào đều có thể. Hạ Thiên mình bình thường cũng chế định qua quy củ, hắn hiểu được, nếu như mỗi người đều bởi vì chính mình thực lực cường đại liền không tuân thủ quy củ, cái kia quy củ liền vô dụng, lâu dài về sau, đối phát triển là phi thường bất lợi. Vì lẽ đó hắn không có ý định phá hư quy củ của nơi này. Mà lại Linh Tuyền cung chủ cũng coi là chiếu cố bọn hắn. Mặc dù phía trước cũng có một chút ma sát nhỏ. Nhưng sáu mạch loại địa phương này, có ma sát quá bình thường, những đại nhân vật này xem chính là tương lai. Dù là hôm nay song phương liều chết, ngày mai cũng có thể là hợp tác. Tốt ra, ta đây cũng liền không bắt buộc, lần này dự thi người không nhiều, vì lẽ đó lục mạch hội võ thời gian duy trì liên tục cũng không dài lắm. Tả trưởng lão nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng rồi, lục mạch hội võ kết thúc về sau, tuyệt đối không nên đi loạn. Tả trưởng lão sau khi nói xong đi ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người tại chuẩn bị. Mỗi người đều là phi thường kích động, bọn hắn cũng đều nghe nói, Hạ Thiên sẽ không dự thi. Nói cách khác, bọn hắn thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ. Mặc dù Tham Lam thực lực cũng rất mạnh, nhưng rất nhiều người mục tiêu tạm thời cũng không phải thứ nhất, vì lẽ đó bọn hắn cũng cảm thấy chính mình càng có hy vọng. Lục mạch hội võ, nhất chiến thành danh địa phương. Đồng dạng cũng là bọn hắn có thể chân chính tiến vào đứng đầu sân khấu cơ hội. Mặc dù nói lần này xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng cái này y nguyên không ảnh hưởng bọn hắn đối lục mạch hội võ chờ mong. Cung chủ, hết thảy tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi, hội trường đều đã dựa theo yêu cầu nghiêm khắc tiến hành lực lượng so sánh, không sai chút nào, sáng sớm ngày mai, hai chúng ta cũng sẽ lần nữa dần dần kiểm tra. Hộ pháp nói. Tốt, công tác hộ vệ, công việc cấp cứu, đều muốn bảo đảm. Linh Tuyền cung chủ nói. Vâng, hộ pháp nói. Sáng sớm hôm sau, tất cả dự thi nhân viên toàn bộ tập hợp. Dẫn đội người đi ở trước nhất, dự thi nhân viên đều theo ở phía sau. Người tiếp dẫn thì là một đội khác. Linh Tuyền cung trưởng lão đến đây nghênh đón. Sáu cái đội ngũ hướng về phía trước đi đến. Không đến nửa cái ánh sáng lúc thời điểm. Bọn hắn đến Linh Tuyền điểm Linh Tuyền chi địa. Các vị, nơi này chính là lần này dự thi địa điểm, hết thảy 12 cái lôi đài. Những trưởng lão kia kiên nhẫn giảng giải. Linh Tuyền. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở Linh Tuyền phía trên. Có thể nói, nơi này là tất cả mọi người chỉ nghe nói qua, nhưng chưa từng nhìn qua tồn tại. Nơi này chính là Linh Tuyền cung lực lượng nguồn suối. chân chính nơi tốt. Không hổ là linh tuyển a, nơi này linh khí quả thực dư giả đến đáng sợ a. Chung quanh những người kia lúc này cũng đều là tại vô hạn cảm khái. Hạ Thiên cùng những cái kia người tiếp dẫn ngồi ở hai bên trên khán đài. Mà những cái kia dẫn đội người thì ngồi ở chủ trên khán đài. Lúc này, phía dưới trên lôi đài, không cho trên lôi đài đều có một tên linh tuyển cung trưởng lão, bọn hắn là cái lôi đài này trọng tài, mà lần này tỷ võ trọng tài chính là linh tuyển cung cung chủ. Rút thăm. Mỗi người đi lên chuyện thứ nhất chính là rút thăm. Các vị, bởi vì lần này tranh tài xuất hiện số lẻ, vì lẽ đó rút đến số 23 người tạm thời nghỉ ngơi, những người khác theo thứ tự giao chiến, nhanh chóng kết thúc người, có thể trực tiếp cùng số 23 tiến hành đối chiến hộ pháp la lớn. Đạp. Linh tuyển cung cung chủ chậm rãi đứng dậy. Hiện tại ta tuyên bố, lục mạch hội võ, chính thức bắt đầu. Đơn giản. Lục mạch hội võ nghi thức vô cùng đơn giản. Không có cái gì biểu diễn. Cũng không có cái gì tiết mục. Bởi vì tất cả mọi người không muốn chậm trễ thời gian. Tất cả mọi người muốn lập tức tiến hành tranh tài. Tham lang đối thủ là tuyệt mạch một người, đối phương không có cùng tham lang đánh, mà là lựa chọn trực tiếp đầu hàng. Mà thu hoạch thắng lợi tham lang có tư cách lựa chọn nghỉ ngơi vẫn là tiếp tục cùng số 23 tiến hành chiến đấu. Tham lang lựa chọn tiếp tục cùng số 23 chiến đấu. Kết quả. Số 23 cũng là trực tiếp đầu hàng. Lúc này đám người cũng liền đều minh bạch. Những người này là không muốn tại tham lang trên thân lãng phí sức lực a. Bọn hắn đều hiểu, nếu như cùng tham lang chiến đấu, cũng là sẽ thua, hơn nữa còn có thể sẽ lãng phí chính mình sức mạnh rất lớn, dạng này liền bất lợi cho chính mình chiến đấu kế tiếp. Cứ như vậy. Tham lang ngồi ở nghỉ ngơi khu. Nhàm chán. Hắn lúc này cũng cảm giác phi thường nhàm chán a. Hai trận chiến đấu. Căn bản cũng không có đánh. Rất nhanh. Tuyệt mạch vô thần cái thứ nhất chiến thắng. Đồng dạng. Để đám người kinh ngạc chính là, địa mạch khúc nhất nhất, cũng là nhanh chóng đào thải đối thủ. Cái này có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn rất muốn nhìn một chút. Tuyệt mạch vô thần cùng cái này địa mạch khúc nhất nhất đụng phải tham lang về sau, có thể hay không đầu hàng. Hết chương 9738. Chương 9739 ngươi không phải là đối thủ của ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thắng lợi. Sau đó tranh tài, tham lang vẫn là phi thường thuận lợi, một cái cùng tham lang chính diện chiến đấu người đều không có. Ngược lại là thiên khung vũ thế mà thua. Hắn bại bởi khúc nhất nhất. Địa ma cũng thua. Hắn bại bởi vô thần. Mà lại thiên khung vũ cùng địa ma dạng này hạt giống tuyển thủ, tất cả đều là bị nháy mắt đánh tan. Lần này, hiện trường tất cả người cũng liền đều có tính toán. Đại gia trong lòng đối lẫn nhau thực lực đại khái đã có tính toán, có người vì tiết kiệm khí lực, liền thấy địa ma cùng thiên khung vũ đều là trực tiếp nhận thua, bọn hắn nhìn thấy thiên khung vũ cùng địa ma thua về sau. Tự nhiên cũng chính là nhìn thấy khúc nhất nhất cùng vô thần cũng trực tiếp nhận thua. Trận đấu này tạm thời nhìn tới. Cũng không kịch liệt. Trước kia tranh tài không phải như vậy, trước kia tất cả mọi người là vì chiến thắng mà chiến đấu, mà lại bọn hắn cũng đều thích sĩ diện, không có khả năng làm ra nhận thua cử động. Nhưng đời trước thứ nhất cải biến cái này cách cục, hắn lợi dụng chiến thuật, thu được thứ nhất. Trên thực tế, hắn cũng không phải là lúc đó mạnh nhất, nhưng hắn chính là né tránh mạnh nhất hai người. Lợi dụng quy tắc chiến thắng. La Hằng giải thích nói. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên lúc này xem có chút thất vọng. Loại hiện tượng này là bình thường. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Phía trước không kịch liệt là bình thường, thế nhưng là một khi đằng sau có ít người điểm tích lũy đồng dạng thời điểm, vậy liền thật trở nên kịch liệt. Đặc biệt là khúc nhất nhất cùng vô thần. Hai người kia thật sẽ cho tham lang nhường chỗ sao? Hiển nhiên là sẽ không. Tại liên tục 8 người đầu hàng về sau, tham lang rốt cục đụng phải vô thần. Vô thần cũng không có để đại gia thất vọng, hắn không có nhận thua. Rốt cục có cái không nhận thua, tham lang nhìn thoáng qua trước mặt vô thần, ngươi liên tục chiến đấu mấy trận, ta để ngươi nghỉ ngơi trước. Vô thần cũng không phải tham lang. Mặc dù cũng có người đầu hàng, nhưng phía trước vẫn là có mấy người cùng hắn phát sinh qua chiến đấu. Vô thần khóe miệng có chút dương lên, ngươi cảm thấy, ta có tiêu hao sao? Ông! Vô thần lực lượng bắt đầu hướng về xung quanh khuếch tán ra tới. Lực lượng cường đại hiện đầy toàn bộ lôi đài. Xuất thủ! Vô thần xuất thủ! Tốt tham lang cũng không nói nhảm, một cái to lớn đầu sói chính diện xông về vô thần. Hỏa diễm đầu sói! Rất nhiều người đều thấy qua cái này hỏa diễm đầu sói. Phía trước cũng không ít cao thủ đều là thua ở cái này hỏa diễm đầu sói phía trên. Tiêu tán! Tham lang hỏa diễm long đầu giữa không trung bên trong trực tiếp tiêu tán, giống như là bị gắng gượng phân giải đồng dạng. Hả! Tham lang tay phải đẩy, hỏa diễm tràn ngập cả vùng không gian. Suy! Biến mất! Tại hỏa diễm xuất hiện đồng thời. Cả vùng không gian hỏa diễm cũng là lần nữa biến mất. Có ý tứ, La Hằng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cho tới nay, hắn nhìn thấy tham lang cùng người khác thời điểm chiến đấu, đều là đơn phương chiến thắng, mà lại đều rất nhẹ nhàng, cơ hồ không có người nào có thể làm cho hắn chân chính nghiêm túc. Nhưng bây giờ, chiến đấu vừa mới bắt đầu, vô thần liền cho thấy không tầm thường thực lực. Dạng này lời nói, bọn hắn cũng có thể thật tốt xem một trận. Đúng vậy a, có ý tứ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Điện Chủ, ngài cảm thấy ai có thể thắng? La Ngọc hỏi. Tham lang Hạ Thiên nói. Ồ, La Ngọc không hiểu nhìn về phía tham lang, có thể tạm thời xem ra, hình như là vô thần bản sự càng hơn một bậc a. Ngươi còn không có nhìn thấy nghiêm túc tham lang, Hạ Thiên nói. Nghiêm túc tham lang? Chẳng lẽ nói, tham lang thể hiện ra thực lực như vậy đến, còn không có nghiêm túc sao? Oanh! Lúc này, tham lang đủ loại công kích không ngừng đánh ra. Hắn lần này không phải trực tiếp đi công kích vô thần, mà là đi công kích mảnh không gian này. Nhưng là đồng dạng, hỏa diễm tại bạo tạc mở một khắc này, đồng thời biến mất. Nói cách khác, chỉ cần là tham lang đánh ra tới lực lượng, đều sẽ biến mất, nát. Không cách nào tổn thương đến vô thần mảy may. Ngươi không thể nào là ta đối thủ. Ở trước mặt ta, bất kỳ cái gì lực lượng chính là vô dụng. Vô thần mặt không thay đổi nhìn xem tham lang. Ở trong mắt người khác, tham lang là cường đại đại danh từ. Nhưng lúc này trong mắt hắn, tham lang phảng phất trở nên không đáng giá một đồng. Đạp! Tham lang thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, công kích của hắn đã đánh vào vô thần trên thân. Xuyên thấu! Công kích của hắn xuyên thấu vô thần thân thể. Lực lượng không thấy tham lang đột nhiên phát hiện, mình lực lượng không thấy, vô thần thân thể biến thành một cái vòng xoáy, tại trên cánh tay của hắn không ngừng xoay tròn. Suy. Đồng thời, vô tận hỏa diễm trực tiếp bắt đầu quấn quanh tham lang thân thể. Đây là tham lang chính mình hỏa diễm. Bất quá, cái này hỏa diễm là vô thần đánh ra tới. Nói cách khác, vô thần dùng tham lang mình lực lượng, đánh vào tham lang trên thân. Đốt cháy. Tham lang thân thể bắt đầu đốt cháy. 3. Tham lang muốn sử dụng mặt khác hỏa diễm đem tầng này hỏa diễm thôn phệ. Nhưng hắn thả ra hỏa diễm, toàn bộ bị chung quanh lực lượng chỗ phân giải. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt tham lang thân thể. Tham lang thụ thương, ánh mắt mọi người cũng đều đặt ở tham lang trên thân, bọn hắn không nghĩ tới, tham lang cuối cùng lại là tổn thương tại chính mình hỏa diễm phía trên. Không cần vùng vẫy, đầu hàng đi, lực lượng của ngươi không dùng được, cái này hỏa diễm, ngươi cũng vô pháp triệt tiêu mất, những ngọn lửa này lại không ngừng thiêu đốt thân thể của ngươi, mặc dù thân thể của ngươi cường độ rất lớn, nhưng như thế đốt xuống dưới, ngươi cũng sẽ chết. Vô thần nói. Lúc này vô thần nhìn xuống trước mặt tham lang. Chấn kinh. Người chung quanh nghe được vô thần lời nói, cũng là phi thường chấn kinh. Tất cả mọi người phía trước đều đã đem tham lang xem như là lần này lục mạch hội võ thứ nhất, nhưng bây giờ thế mà phát sinh chuyện như vậy. Tham lang, thế mà muốn bị vô thần đánh bại. La Hằng nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này trên lôi đài, tham lang cũng không có đầu hàng ý tứ, hắn tùy ý hỏa diễm thiêu đốt ở trên người hắn. Có ý tứ, rất có ý tứ. Tham lang chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt vô thần. Ta vốn cho là trận này lục mạch hội võ sẽ phi thường nhàm chán, không nghĩ tới thế mà còn có người dạng này cao thủ. Đạp. Tham Lang hai chân dùng sức giẫm tại trên lôi đài. Oanh. Đồng thời, trên thân thể hắn cơ bắp nháy mắt chợt tăng một vòng. Hỏa diễm. Cứ như vậy bị thân thể của hắn cho gắng gượng bắn ra. Trên người hắn những cái kia tổn thương tại thời khắc này cũng hoàn toàn biến mất. Có chút bản sự vô thần nhìn thấy Tham Lang lúc không có chuyện gì làm, cũng là lộ ra một tia hài lòng thần sắc, bất quá tay của hắn tại đồng thời chỉ hướng Tham Lang bất quá, kết quả là đồng dạng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Xuy. Một cái to lớn hỏa diễm đầu sói từ chung quanh xuất hiện, vọt thẳng hướng về phía Tham Lang. Đây là Tham Lang phía trước thủ đoạn. Lúc này, thế mà xuất hiện lần nữa. Tham Lang xem cái này hỏa diễm đầu sói thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười thiên địa bắt đầu, vạn vật linh, là vì phá quân, sát phạt con đường, thanh khâu chi khuyển, là vì thất sát tuyệt cảnh truyền thừa, tự nhiên lang, là vì Tham Lang, tân sát phá lang. Hết chương 9739. Chương 9740 tân sát phá lang. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tân sát phá lang. Hạ Thiên trong hai tay, xuất hiện hai cái vô tận hắc ám vòng xoáy. Hai cái này vòng xoáy phảng phất vô tận lỗ đen. 3. Hai đoàn màu xanh chi lực chảy vào vòng xoáy bên trong. Đồng thời, tay trái đầu chó, tay phải đầu sói. Cắn xé. Đầu sói cùng đầu chó trong cùng một lúc bay ra. 3. Nát. Lần này, nát không phải đầu sói cùng đầu chó, mà là mảnh không gian này. Cả vùng không gian phảng phất như là pha lê đồng dạng. Trực tiếp vỡ vụn. Giết. Đầu sói cùng đầu chó cứ như vậy xuyên thấu vô thần thân thể. Tí tách. Vô thần khóe miệng chảy xuống vết máu. Máu tươi của hắn nhỏ xuống ở trên mặt đất một khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy, xung quanh vừa mới nát không gian lần nữa hình thành, chỉ bất quá phía trước là trong suốt, mà bây giờ, cái này mới hình thành không gian, biến thành màu máu. Mắt thường thấy không gian. Đây chính là phân giải hết Tham Lang tất cả năng lực không gian. Đồng dạng cũng là đem Tham Lang công kích đánh lại công kích. Đây là năng lực gì, ta làm sao đến bây giờ rất không nhìn ra. La Ngọc nhìn về phía Hạ Thiên. Bình thường đến nói, bọn hắn tinh điện người ở bên ngoài đều là thân phận địa vị phi thường cao người. Cho dù là ba môn thập nhị chi lão đại nhìn thấy bọn hắn đều muốn khách khách khí khí. Nhưng bọn hắn hiện tại đối xử Hạ Thiên thái độ thì là phi thường tôn trọng. Bởi vì Hạ Thiên thực lực đã được đến tôn trọng của bọn hắn. Lúc này, bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên hẳn là có thể thấy được đây là có chuyện gì đi. Đặc sắc. Theo bắt đầu tranh tài đến bây giờ. Trận này, xem như đặc sắc nhất một trận. Không gian pháp tắc Hạ Thiên thản nhiên nói. Không gian pháp tắc La Ngọc sướng sở đúng a. Đây là không gian pháp tắc A. Hắn mới phản ứng được, theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây đúng là không gian pháp tắc, nếu như không phải Hạ Thiên nói lời, hắn thật đúng là không có kịp phản ứng. Có thể đem không gian pháp tắc khai phát đến loại trình độ này người, thật đúng là đáng sợ A. La Hằng nói. Hai cái khả năng, thứ nhất, hắn là thật loại kia tuyệt thế thiên tài, thứ hai, hắn có một cái tốt sư phụ. Hạ Thiên nói. Tốt sư phụ, hai người sững sờ. Lúc này, tuyệt mạch một tên người tiếp dẫn trên mặt lộ ra dáng tươi cười không cần đoán, sư phụ hắn là Thái Phu. Thái Phu. Nghe được cái tên này thời điểm, La Ngọc trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc là hắn. Thái Phu là cùng năm đó nhân môn môn chủ cùng một đám tuyển thủ dự thi, bất quá là năm đó thứ nhất là nhân môn môn chủ, nhưng nhân môn môn chủ tuyệt đối không phải một nhóm kia mạnh nhất, lúc đó một nhóm kia bên trong, thực lực so nhân môn môn chủ mạnh có hai cái. Trong đó một cái chính là Thái Phu, rất nhiều người cho rằng, nếu như không phải nhân môn môn chủ đùa bỡn quy tắc lời nói, cái kia cuối cùng chiến thắng liền nhất định là Thái Phu. Đương nhiên, trên thế giới này, là không có người sẽ đi quan tâm quá trình, đại gia chỉ để ý kết quả, vì lẽ đó cuối cùng nhân môn môn chủ tên tuổi vang vọng sáu mạch, mà Thái Phu bọn hắn biết rõ người cũng rất ít. La Hằng giải thích nói, hắn biết Hạ Thiên không có khả năng nhận biết Thái Phu người này. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là giảng giải cho Hạ Thiên nghe. Thái Phu cũng coi là năm đó đám kia nhân vật bên trong người nổi bật. Chỉ tiếc, bị nhân môn môn chủ áp chế cả một đời a. Loại chuyện này khẳng định là phi thường biệt khuất. Xem ra cuộc thi đấu này cũng không hoàn toàn dựa vào thực lực a, vận khí cũng rất trọng yếu. Hạ Thiên nói. Đúng, kỳ thật lục mạch hội võ cũng rất coi trọng vận khí, tỷ như nói, hai người bọn họ hiện tại liều mạng như vậy, nếu như cuối cùng liều cái lưỡng bại câu thương, cái kia trận tiếp theo, có lẽ thực lực người chẳng ra gì, cũng có thể thắng bọn hắn, lời như vậy, đối phương nếu như thực lực gần với hai người bọn họ, vậy đối phương liền có thể cầm xuống toàn thắng chiến tích, vì lẽ đó nhiều khi, đại gia thà rằng nhận thua, cũng không nguyện ý quá độ tiêu hao chính mình. La Hằng nói, nguyên bản, ta lần này đến, chủ yếu là hướng về phía Phong Nhất Tiếu, bất quá các ngươi cứu được hắn một mạng a. Vô Thần nhìn xem trước mặt Tham Lang nói. Phong Nhất Tiếu. Không sai. Hắn biết Phong Nhất Tiếu là Nhân Môn môn chủ đồ đệ. Thái Phu bị Nhân Môn môn chủ áp chế nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên là phi thường buồn bực, nhiều năm như vậy cừu hận, hắn cũng là muốn để cho mình đồ đệ giúp mình báo. Vì lẽ đó nếu là Phong Nhất Tiếu đụng phải Vô Thần lời nói, cái kia Vô Thần chắc chắn sẽ không cho Phong Nhất Tiếu đầu hàng cơ hội. Chỉ cần có cơ hội, Vô Thần liền nhất định sẽ giết Phong Nhất Tiếu. Không gian pháp tắc, không tệ, ta vẫn là lần thứ nhất đụng phải như thế hoàn chỉnh không gian pháp tắc, mà lại ngươi ở độ tuổi này có thể đem không gian pháp tắc khai phát đến loại trình độ này, xứng làm đối thủ của ta. Tham Lang hài lòng nhẹ gật đầu. Cho tới nay, hắn rất ít đem người khác xem như là đối thủ của hắn. Trong mắt hắn, hắn cả đời này đối thủ chân chính chỉ có một cái, đó chính là Hạ Thiên. Bất quá, hiện tại Vô Thần cũng có thể trở thành hắn trận đấu này đối thủ, thời gian ngắn đối thủ. Hắn sẽ nhận thật đối đãi trước mặt Vô Thần, hắn cũng minh bạch, cái này Vô Thần cùng trước kia đối thủ khác biệt, không phải dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh bại, bất qua chiến đấu như vậy để hắn cũng là càng thêm hưng phấn, hắn là một cái trời sinh chiến sĩ. Chiến đấu có thể làm cho hắn trở nên hưng phấn, chiến đấu có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh, hắn cần loại này đối thủ. Hiện tại, chính là hắn lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự thời điểm. Tham Lang tiên tri lực là 31.000 điểm. Vô Thần tiên tri lực là 33.000 điểm. Tại tiên tri lực bên trên, Vô Thần tuyệt đối là vượt qua Tham Lang. Mà lại, Vô Thần còn nắm giữ cứu cực tri lực sử dụng. Có thể nói, công kích của hắn là phi thường tấn mãnh, chỉ cần Tham Lang hơi không chú ý, liền sẽ bị hắn đặc thù lực lượng đánh tan. Ta không thích loại này vĩnh viễn chiến đấu, vì lẽ đó ta quyết định, sớm kết thúc trận chiến đấu này. Vô Thần hai tay trong không khí bóp. Ken két. Nát. Toàn bộ huyết sắc không gian trực tiếp nát. Không gian vỡ vụn. Xung quanh xuất hiện vết nứt không gian. Thời không loạn lưu. Hấp lực cường đại theo thời không loạn lưu bên trong xuất hiện. Tham Lang thân thể cũng là tại thời khắc này, cảm nhận được vô cùng hấp lực. Hiện tại Vô Thần, mà đã là cho thấy chính mình thực lực chân chính, lúc trước hắn chiến đấu, đều là phi thường nhẹ nhõm liền chiến thắng, lần này đối mặt Tham Lang dạng này cao thủ, hắn cũng phải lấy ra 100% tinh thần tới. Nhận thua đi, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Vô Thần lớn tiếng nói. Không quản ngươi mạnh cỡ nào. Nếu như bị cuốn vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong, vậy ngươi đều chết chắc, thời không loạn lưu, đó là chân chính thủ đoạn giết người a. Mà lại hắn thế mà còn khống chế thời không loạn lưu hấp lực. Thủ đoạn như vậy, quả thực chính là vô địch a. Đừng nói là Tham Lang, liền xem như một chi hoàn chỉnh đại quân xuất hiện ở đây, cũng đỡ không nổi công kích như vậy a. Đạp. Tham Lang hai chân dùng sức giẫm trên mặt đất, ta cũng chán ghét loại này vĩnh viễn tiêu hao chiến. Tân sát phá lang. Tham Lang trong hai tay xuất hiện đầu sói cùng đầu chó. Đồng thời, hai tay của hắn đập vào cùng một chỗ. Bốn cái ngón tay liền tại từng cái lên, hình thành một hình tam giác. Nhị đoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.